Phần 76. Từ phía hành lang tầng 4 tôi nhìn thấy Lão Tú, với dáng thầm thà thầm thụt đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng không đi vào, mà đứng ghé sát tai vào đó như có vẻ là nghe trộm gì đó. Tôi thầm nghĩ, tay này với Ôn hiệu trưởng giờ là cả cứng rồi, còn phải nghe ngóng vụng trộm gì nữa. Thấy có nhiều điểm bất thường tôi mới tiến lại gần xem thử, thấy Lão Tú vẫn đang nghe ngóng ở bên ngoài, tôi núp vào một chỗ dễ quan sát. Lão này đang nghe trộm chuyện gì vậy, có vẻ khá là nghiêm trọng, ai đang ở trong đấy nhỉ? Đang tự hỏi như thế thì cửa phòng hiệu trưởng mở, tôi thấy ngay ông hiệu phó Bố thằng Tuấn mặt thộn bước ra ngoài với vẻ mặt giận dữ bất cam, còn có vẻ thất vọng nữa. Lão Tú thì cũng đã nấp vào một chỗ ngay gần tôi, may mà lão này đang chú ý tới ông hiệu phó chứ nếu không thì, thế rồi chờ ông hiệu phó đi khuất, hắn ra mới nhanh nhẹn lẻn vào trong phòng ông hiệu trưởng không một tiếng động. Giờ tới lượt tôi nghe lỏm nào, he he nhỡ đâu nghe được si chuyện quan trọng gì để bắt thóp mấy lão đấy thì tốt quá. Tất cả đối thoại giữa Lão Tú và ông hiệu trưởng tôi nghe được khá rõ, trừ cái lúc hắn ghé miệng nói với ông hiệu trưởng kế hoạch gì đó tôi không nghe được. Ôi chao là âm mưu và nham hiểm, câu chuyện cũng không rõ ràng lắm, tôi nghe cũng không hiểu nhiều vì không phải là ngư ý trong cuộc, chỉ biết là Lão Tú với ông hiệu trưởng khả năng sẽ xử lý với ông hiệu phó chuyện gì đó khá nghiêm trọng, tôi về lớp mà lòng nặng trĩu, chuyện này ngày càng rắc rối khó hiểu, có một vấn đề rất mật thiết đó là mẹ tôi, liệu hội ông hiệu trưởng có bỏ qua mẹ tôi mà tìm niềm vui mới đi? Hay tất cả từ trước đến giờ đều là nhằm vào mẹ, nữ thần xinh đẹp tuyệt vời của mọi người. 3 ngày sau, việc ông hiệu phó bị tai nạn xe đâm thập tử nhất sinh được thông báo bất ngờ thì lúc này tôi nghĩ lại mà toát mồ hôi. Tôi ngờ ngỡ biết được chuyện này có bàn tay của Lão Tú và ông hiệu trưởng, chuyện gì mà tới mức làm suýt cho ông hiệu phó về trầu trời vậy, càng suy nghĩ tôi lại càng lo lắng vô cùng. Cô giáo môn văn, cái ngày ông hiệu phó bị tai nạn, mẹ tôi cùng các thầy cô trong trường đi thăm. Lúc về mẹ tôi kể, ông này thực ra không thập tử nhất sinh, cũng là may mắn, thực ra là cả người thương tích, gãy vài cái xương sườn, chỉ khổ cái là chấn thương sọ não nên khả năng là phải nằm vài hôm mới tỉnh lại được. Nhưng cũng khổ thân ông hiệu phó, có ngờ đâu được Lão Tú này lại là người nguy hiểm đến thế, dám làm những chuyện tày trời. Còn anh giáo Tin, khi nghe tin đã biết ngay chuyện này nguyên nhân là do đâu. Ông hiệu phó sau cuộc nói chuyện không thành với ông hiệu trưởng, đã tự hối hận vì để lộ chuyện này ra. Rất có thể sẽ dẫn tới chuyện không hay ho gì, cho nên đã gọi cho anh mà thú nhận. Anh này tức giận vô cùng, luôn miệng chửi ông hiệu phó là ngu ngốc, làm hỏng việc, mà đúng thế thật, giờ thì đã hỏng thật rồi. Thà cứ âm thầm mà theo dõi, thu được bằng chứng thì lúc đó làm thế nào trả được, giờ thì đối phương biết hết rồi, động đậy là chết ngay với cái thằng cha nguy hiểm này. Nhưng anh giáo Tin không sợ, anh này căm thù cái bản mặt của hắn, cũng vì hắn mà anh thân bại danh liệt, đành hoạt động bí mật thêm vậy. Rất may trước đó anh này đã gắn được cái định vị vào xe của tên bại hoại, giờ hắn đi đâu anh có thể biết được hết, đã thế dạo này phải đi họp cho ông hiệu trưởng, mặc dù không đi lại được nhưng thời gian lại rảnh nhiều, anh có thể theo dõi từ xa đường đi nước bước của hắn và lập kế hoạch. Về phần tôi, sau lần nghe trộm được cuộc nói chuyện ngắn mập mờ giữa ông hiệu trưởng và lão thầy giáo khốn nạn kia, rồi tới vụ tai nạn của thầy hiệu phó. Tôi có một linh cảm lo lắng vô cùng, chắc chắn phải có âm mưu gì ghê gớm lắm. Thực là cảm thấy nó nghiêm trọng đến mức mà tôi không thể nghĩ đến là chỉ có vì mục tiêu là người mẹ xinh đẹp của tôi mà lại sinh cái chuyện lớn thế này. Lúc này tôi chưa biết, tôi chỉ dám nghĩ tới là mấy ông này hay là đang đấu đá chức quyền gì đó mà thôi. Thực chất tôi cũng chỉ là thằng học sinh cấp 3 thôi, mấy cái chuyện đấy tôi biết cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể cố hết sức để giữ gìn tình yêu bí mật của mình mà thôi. Nhắc đến tình yêu thì tình yêu bí mật của tôi hôm nay lại nhắn tin cho tôi. Dạo này ở nhà chưa đã, giờ hôm nào tôi và mẹ cũng lén vụng trộm ở cả trên trường. Không dám làm gì quá, chỉ hôn hít chút cho đỡ nhớ thôi, giờ mẹ như cô gái mới yêu vậy, chút chút là lại nhớ tôi, nhắn tin liên tục, được cái là giữ bí mật nên không dám thể hiện tình cảm quá trong tin nhắn, chỉ suốt ngày hỏi han thôi. Nhưng như thế là tôi vui lắm rồi, đáp lại cái tình cảm nhiệt tình đó của mẹ là hành động của tôi, vuốt ve, sờ mó, kích thích, làm đủ các trò cho mẹ tôi sướng hết cơn này lại tới cơn khác, giờ nó trở thành như cơn nghiền rồi, thiếu vắng nó là mẹ tôi không chịu nổi, cả người ngứa ngay. Nhu cầu của mẹ ngày càng tăng, lúc nào rảnh ra là hai mẹ con tôi chỉ nghĩ tới, làm tình, thực chỉ có vậy, thèm muốn vô cùng. Những lần sướng khoái lên đỉnh vụng trộm lúc trước mà các bạn đã biết, nó sướng tới cực độ, ai đã nếm thử được cảm giác đó thì sao mà có thể quên được, sao có thể cưỡng lại cái hấp dẫn dâm loạn như thế được chứ. Mẹ tôi thì ngày càng trông đẹp hơn, quyến rũ vô cùng. Hầu như ai cũng nhận ra được điều này, ánh mắt các ông thầy thì ngày càng tiên nhiều hơn, ngồi uống nước chè bàn tán cũng chỉ bàn về mẹ tôi. Cứ chép miệng than sao lại có người đẹp như thế cơ chứ. Chương 77. Phần 77. mò lên tầng 5, vẫn là chỗ cũ. Lần nào cũng phải leo lên tận tầng 5, mỏi chân thật đấy nhưng có xá gì chứ, người đẹp nhất trên đời này đang chờ tôi, hít, mẹ ơi, lần nào con cũng mỏi chân quá, thấy khuôn mặt xinh đẹp gợi tình của mẹ, tôi bày trò làm nũng than thở. Xì, anh hết yêu mẹ anh rồi chứ gì, mẹ tôi đáp lại làm tôi cứng họng luôn, ôi, ai mà hết yêu mẹ chứ, con yêu mẹ chỉ có ngày càng nhiều hơn thôi, he he he, đành cười khổ tôi đáp. Thế rồi không phải chờ gì nữa, như thói quen, tôi và mẹ lại ôm cứng lấy nhau mà hôn hít. Bố liếm, thật tuyệt vời, giá mà không cảnh giác thì có lẽ mấy lần tôi đã lột quần lót mẹ ra mà thọc thằng em vào lút cán rồi, từ hôm thứ hai tới giờ đã được làm ăn gì đâu, chỉ có hôn hít chút xíu thôi. Tiếng thở, tiếng rên rỉ khe khẽ của mẹ thật là kích thích làm sao, được một lúc, khi đã tách nhau ra, tôi luồn ra phía sau, tay xoa nặn bộ ngực vĩ đại của mẹ tình tứ mà vừa hôn vào cái gáy cao xinh đẹp của mẹ. Mẹ hôm nay búi tóc lên cao trông đẹp quá, mắt đang nhắm lại mà hưởng thụ những động tác mơn trớn của tôi. Bỗng mẹ quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ lên, mỉm cười ôm lấy cổ tôi, ghé vào tai mà thì thầm tuyên bố hết đèn đỏ rồi nhé, hi hi hi. Vậy, tôi sướng rơn lên, chỉ chờ có thế. Xin về sớm nhé, như lần trước ấy. Ok, ok trời ơi, con yêu mẹ quá, mẹ để con nhịn lâu quá rồi đấy. Hứ, anh chỉ có thể là nhanh. Ôi, thế để con xuống dưới lớp lấy cặp đã, tôi nhanh nhỏ vội vã chạy ra khỏi cửa. Á, từ từ khoan đã. Mấy tiết cuối hôm nay là tiết nào đấy, không phải môn phụ thì cấm được nghỉ đấy nhé. Chắc giờ mẹ tôi mới biết mình ham tình dục quá mà lỡ lầm, nhỡ thằng con bỏ bê học hành quá thì làm sao. Mẹ yên tâm, không quan trọng đâu. Bỏ lại một câu, không để mẹ nói tiếp tôi bỏ ra khỏi phòng chạy ầm ầm xuống lớp. Mẹ tôi đứng ra cửa nhìn mà lắc đầu cười, mẹ cũng yên tâm vì học lực của tôi lúc nào cũng là tuyệt đối, chưa bao giờ để mẹ lo lắng cả. Thế là mới hết tiết 2 ở trường tôi đã vội vã chuồn về cùng với mẹ, tôi cũng chẳng ngờ mẹ liều thế, cứ thể giả ốm xin nghỉ luôn, phải cái giờ ông hiệu phó đang nằm viện nên xin phép dễ không, nhờ dậy thì chỉ cần hô một câu thì ối ông phi tới giúp, thành ra mẹ tôi cứ thế được nước làm tới, thật dâm hết chỗ nói, hấp tập chờ mẹ tôi về lần nữa, tôi mới nhớ ra mà hỏi. Mẹ ơi, thế trưa nay bố có về không? Có, mẹ tôi có vẻ hơi buồn khi nói vậy ôi, chán thế, con cứ tưởng. Hứ. Rồi để mà như hôm nọ à, đau hết cả người mẹ tôi vừa như hờn giận vừa cười mà nói. He he he, có đau hơn nữa con cũng cam lòng, phải cho đã nghiền chứ mẹ, mẹ bắt con nhịn cũng khá lâu rồi đó, dạo này lo mà học đi, đừng có mà ham hố, tại mẹ chiều con qua đó, thế rồi ngập ngừng một chút như cân nhắc, mẹ nói mẹ chỉ chiều con nốt lần này thôi đấy. Từ giờ không có chuyện được nghỉ thế này đâu nhé, thế vậy tôi cười thầm trong bụng. Đúng là người mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng đòi phần đúng về mình. Không chịu nhận sai với con cái đâu. Mẹ ơi, chính mẹ bày ra cái trò giả ốm nghỉ này mà, đâu có phải tại con, nghĩ vậy nhưng mà tôi cũng không dám nói ra mẹ xấu hổ quá đâm ra giận tôi thì làm sao hi he he. 9 giờ sáng, hai mẹ con tôi về tới nhà, khỏi phải nói cái háo hức mong chờ hiện giờ của mẹ và tôi, mới cất xe, tôi đã bế xốc mẹ lên mà cứ thế ôm lên cầu thang, mẹ tôi thì cười rúc rích, vẫn xấu hổ mà kêu buông mẹ xuống, buông mẹ xuống. Đừng giãy mẹ, ngã bây giờ. Bế mẹ tới giường, chưa kịp thả mẹ xuống thì mẹ đã níu lấy cổ tôi mà hôn nhẹ lên môi tôi, lúc này mẹ đã trở thành người đàn bà của tôi rồi. Nhẹ nhàng đặt mẹ xuống giường, mẹ tiện tay kéo tôi ngã xuống luôn, cứ thế mà hôn hít tiếp, vừa cười rúc rích với nhau. Bàn tay mẹ đã tham lam luồn xuống quần tôi mà nghịch ngợm, vừa cười mẹ vừa nói để mẹ kiểm tra xem nào. Nói rồi nhanh nhẹn tháo ngay cái thắt lưng quần tôi ra, kéo khoa xuống mà luồn tay vào trong chuyện nghiệp vô cùng. Lần mò cho tới khi bàn tay đã nắm được cái dương vật nóng hổi to vật vã của tôi thì mẹ mới chịu yên cho. Lúc mẹ nắm được vào nó, biểu cảm của mẹ làm tôi thật muốn phát rồ lên được, dễ thương quá. Mẹ mắt mở to nhìn vào tôi, miệng nhoẻn cười rồi há to ra ngạc nhiên thích thú khi được chạm vào nó, cái thứ làm mẹ tôi phát cuồng, bất chấp hết tất cả để có được nó, eo ơi, trông kìa, ai dâm thế kia kìa, chưa cho phép đã sờ vào rồi, tôi trêu mẹ. Này mẹ cần gì anh cho phép hử? Nhớ đi, tôi là mẹ anh đấy, ha ha ha, mẹ chẳng ngại ngùng mà nói như thế. Vậy con cũng không thèm xin phép nhé, nói rồi tôi định lột ngay quần áo mẹ ra. Ai ngờ hôm nay mẹ tôi mặc cái bộ công sở bó vào người, có nhiều cúc, nhiều khóa quá, mẹ lại đang nằm đè lên nó nữa, thành thử mò mẫm mãi mà có lột ra được cái gì đâu, báo hại làm mẹ phì cười chê làm tôi xấu hổ quá. Thấy tôi thèm quá rồi, mẹ cũng thấy là ở cái tư thế này thì không cởi được quần áo, vậy là mẹ đành đứng dậy cởi cho dễ. Chứ mà vừa ôm nhau vừa cười thì không biết đến bao giờ. Thế là cái thân hình yêu kiều ấy, Từ từ thoát y để tôi ngắm, chiếc áo và váy bên ngoài được cởi ra, để lộ ra cái thân hình hấp dẫn chết người ấy, vẫn làn da trắng bóc như trứng gà, từng đường cong hoàn mỹ của thân hình ấy làm tôi ngây ngất, tôi máu quá, không thể ngồi nhìn được nữa, nên đứng bật dậy, đẩy mẹ vào sát tường, vừa nhìn thẳng vào mắt mẹ vừa mạnh mẽ tụt ngay cái quần lót của mẹ ra, tôi hôn vào má mẹ, hôn xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống tới cái bụng mượt mà của mẹ, rồi tới ngay cái khe tuyệt vời ấy. Tôi liếm mút, bập vào cái mu bép múp ấy mà liếm láp. Mẹ thì sướng run cả người, háng dạng rộng ra cho tôi dễ dàng hơn, vừa hưởng thụ vừa nói nè, liếm láp như thế rồi, nhỡ nó khô mất đi thì mẹ đau chết đấy nhé. Thấy mẹ nói vậy, tôi bèn dừng liếm mút, đứng dậy, lột phăng cái quần ra, thọc tay vào giật mạnh, lôi ra cái dương vật nóng hổi đang hùng dũng căng cứng ở trong quần. Thấy động tác đó của tôi là mẹ biết là sắp có chuyện gì xảy ra rồi, mẹ đâm ra hãi, lập cập nói này, con, từ từ đã. Làm mạnh là mẹ đau đấy, làm quen, cho nó làm quen đã, từ từ, ối. Lúc này tôi đã đỏ mắt lên vì cơn nứng rồi, đứng trước cái thân thể tuyệt đẹp và khiêu dâm vô cùng như thế, tôi không thể nhịn nổi dâm tính đang dâng trào. Tôi áp sát vào mẹ, da thịt chạm vào nhau làm mẹ rùng mình, tôi hầm hè nói nó nào. Nó là cái gì? Nó là, hự. Thế rồi chẳng để mẹ kịp phân bua, cứ thể nhìn thẳng vào mắt mẹ chằm chằm. Phía dưới tôi đã kê cái dương vật vào giữa cửa mình của mẹ rồi. Rồi, sau một tiếng hét thất thanh của mẹ, dương vật tôi, nó đã nằm gọn lỏn, sâu ở trong âm đạo mẹ tôi. Không hiểu sao, trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ là muốn làm một cú thật mạnh. Tôi muốn cảm nhận cái sự thô bạo khi dương vật tôi và âm đạo của mẹ cọ sát với nhau. Một cảm giác thỏa mãn, đã đời vô cùng, lồn mẹ tôi khít dịp, nóng hổi. Lúc dương vật tôi đâm vào, mẹ bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Đầu khớp đâm thẳng vào miệng tử cung của mẹ một cú, nó phản ứng lại một cách vô ý thức, cò bóp siết mạnh vào, dương vật tôi cảm giác như bị nó siết lấy, chặt, bóp vô cùng, sau cú đâm mãnh liệt ấy, mẹ tôi đã rụng rời tay chân, cặp đùi trắng nõn của mẹ run lẩy bẩy, chân đứng không vững nữa mà tôi phải đỡ lấy mẹ. Im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở như ngạt hơi của mẹ tôi. Dương vật tôi nằm yên sâu trong mẹ, không nhúc nhích, không phải là không di chuyển được, mà là tôi muốn như vậy. Mấy hôm rồi chưa có cảm giác được vào trong mẹ, giờ tôi để im thằng em ở trong đó mà hưởng thụ, cũng một phần là bây giờ mà di chuyển là mẹ tôi có lẽ sẽ đau đấy, cứ để yên thế này, cảm giác âm đạo được lấp đầy càng làm mẹ tôi sung sướng hơn hết thảy. Thế là tôi và mẹ cứ giữ yên tư thế đó mà cảm nhận sự sung sướng điên dại ấy. Rồi tiếng róc rách quen thuộc lại khe khẽ vang lên, mẹ tôi đang lấy tay che khuôn mặt nước mắt đang trực lăn xuống vì xấu hổ. Chả là, hai mẹ con tôi vội vàng quá. Về đến nhà mẹ tôi chưa kịp chuẩn vệ sinh gì thì đã bị tôi bế thốc lên phòng, cơn nứng thèm khát lại quá mạnh làm mẹ tôi quên mất, giờ thì nhận được một cú như trời giáng, cơ thể nhạy cảm của mẹ tôi lại mất kiểm soát, thế là chưa lên đỉnh thì đã vãi tè cả ra rồi. Thế là nàng ôm mặt xấu hổ mà thút thít trực khóc, thật là dễ thương làm sao. Thường ngày mẹ tôi cậy lớn, hay giành thế chủ động, dù gì thì cũng là mẹ con mà, chỉ có những lúc này tình thế mới đảo ngược, mà cũng vì như thế tôi mới có thể chinh phục được người mẹ kiều diễm như thế này. Tuyệt vời quá mẹ ơi, tôi thì thầm với mẹ. Vẫn đang trong tư thế đứng dựa vào tường, hai chân dạng ra, mẹ tôi bỏ tay đang che mặt xuống, khuôn mặt xinh đẹp biểu cảm kỳ lạ, nửa muốn nổi giận mắng tôi, nửa thì đang muốn hưởng ứng câu nói trên của tôi, thành ra mới có nét biểu cảm dễ thương đó. Cuối cùng, tình yêu chiến thắng nỗi ý xấu hổ như mọi khi. Mẹ nhìn tôi trìu mến nó vào sâu quá. Tôi biết mẹ đã qua cơn thốn, giờ chỉ còn cảm giác sướng mê người mà thôi. Tôi mới hỏi mẹ thích chứ, âm đạo mẹ siết chặt quá, con sướng lắm mẹ à, mẹ hạnh phúc quá, con giỏi lắm, lúc đó mà dám di chuyển là con chết với mẹ cho xem, hì hì, con hiểu nó muốn gì mà. Nó là cái gì, mẹ tôi nhại lại câu lúc nãy của tôi ghé vào tai mẹ nói thầm cô bé của mẹ, là cái L. Chưa kịp nói hết câu bậy ấy thì mẹ đã đấm vào ngực tôi rồi, mẹ tôi không quen nói bậy, chỉ trừ những lúc sướng quá không thể nhịn được thôi. Không được nói, không được nói. Hà hà, ai bảo mẹ hỏi con. Thế rồi, không hen trước, mẹ và tôi cùng phối hợp mà bắt đầu thực hiện cái thao tác làm tình dâm loạn. Tôi bắt đầu rút dương vật ra rồi nắc nhẹ vào trong, còn mẹ thì uốn cái eo tuyệt vời của mình hưởng ứng với nhịp nắc của tôi. Cú nào cú nấy, vừa chạm được vào điểm G sung sướng, vừa miết được vào miệng tử cung của mẹ. Còn bên trong âm đạo mẹ tôi, nó có bóp theo từng nhịp nắc, siết vào rồi lại nhả ra, mà cũng thật là giỏi. Lúc thì tôi thấy nó siết vào giữa dương vật, lúc thì cảm thấy được siết vào chỗ miệng âm đạo, lúc thì cảm thấy bót ở đầu khớp, phải nói là tuyệt đỉnh hưởng thụ khoái lạc. Mẹ tôi quả thật là có thiên bẩm trong chuyện làm tình, mẹ như thế được tạo ra để phục vụ cho tình dục vậy, thật hoàn hảo làm sao. Tôi thật không hiểu nổi nữa, sướng quá. Cứ thế nắc mạnh dần, từng cú làm mẹ tôi điên dại, mẹ rên hừ hừ sau từng cú nắc, đầu đã ngửa lên trời để mà hít thở. Hự, hự, trời ơi, sướng chết mẹ mất, hự, hự, ôi nó thọc vào trong mẹ, thọc sâu quá, hự, hự, sướng, sướng, nữa, nữa nhé còn yêu, mẹ, ôi, trong mẹ khít quá, con sướng. Sướng quá, mẹ ơi, sao mẹ đẹp quá vậy, yêu mẹ, con yêu mẹ, hự, đừng, đừng có nói yêu mẹ mà vừa, hự, nắc như thế, mẹ hạnh phúc chết mất, ôi, e tét si tê tê tê tê tê. Yêu mẹ, yêu mẹ, yêu lồn mẹ, yêu. Lúc này, mẹ tôi kéo cái áo ngực xuống, để lộ cái đầu ti hồng hào tuyệt vời, ưỡn ngực ra, mẹ vừa hồn hển thở vừa nói bú nó đi con, nhai nó cho mẹ đi, mẹ sướng quá. Tôi nhoẻn miệng cười với mẹ, rồi cắm đầu vào ngực mẹ mà bú mút. Mẹ tôi sướng phát rồi lên, cứ thế ôm chặt lấy đầu tôi mà ấn vào ngực mẹ, miệng bát đầu thét ôi sướng chết mẹ mất, mẹ sẽ ra mất, mẹ sẽ ra. Con sẽ bắn tinh vào trong mẹ, bắn vào tử cung mẹ đó. Tôi nói xong rồi lại vụt mặt vào mà nhai đầu ti đang cứng lên vì sướng của mẹ. Làm đi, bắn đi con, bắn vào trong mẹ đi, trời ơi, sướng quá, lấp đầy tử cung, á, á, á, á, á. Thế là chưa kịp nói hết thì cơn sướng buốt óc dâng lên làm mẹ tôi thét lên sung sướng, cùng lúc tinh trùng từ dương vật của tôi phóng xối xả vào trong mẹ, sướng vô cùng, hai mẹ con cùng lên đỉnh, cơn sướng lan tỏa trong cơ thể trần truồng của cả hai. Tinh trùng của tôi nhiều khủng khiếp, tích tụ gần một tuần, giờ nó phóng xuất hết vào trong tử cung mẹ, còn trào ra cả bên ngoài nữa, giờ mà rút dương vật ra thì nó chảy xuống thành vũng mất. Ôi, ôi sướng quá, tinh trùng của con đầy trong bụng mẹ rồi. Lấp đầy tử cung mẹ rồi, ha hu hu, mẹ sướng quá. Đừng rút ra con nhé, giữ nó ở trong mẹ, ôi nó lấp đầy trong mẹ, hu hu, sướng quá trời đất ơi, mẹ yêu con, mẹ yêu con. Mẹ bắt đầu vồ vấp tìm miệng tôi mà xoắn cái lưỡi ướt át vào, vừa nuốt lưỡi eo mẹ vừa uốn éo, mẹ muốn dương vật tôi ngoáy vào trong mẹ. Cứ thế ôm nhau bú liếm, lúc ngoáy lúc dập, tinh trùng lách qua kẽ hở giữa dương vật và cửa mình mẹ mà chảy ra từng giọt xuống chân mẹ, rớt xuống sàn nhà, được một lúc tôi rút dương vật ra khỏi âm đạo mẹ, thế là tinh trùng được thể chảy ào ào xuống sàn nhà thành vũng. Mẹ tôi mất sức chống đỡ của tôi, nào ngờ ngồi bệt xuống ngay cái bãi tinh trùng đó, thành ra cả mông, cả đùi, cả cái lồn béo múp của mẹ nhoe nhoét đầy tinh trùng, trông hoang dại dâm loạn không thể tả. Thế rồi như thói quen, trong lúc mơ màng, mẹ vụt tay xuống vét tinh trùng mà vô thức đưa vào miệng liếm mút ngon lành. Trời ơi, dâm quá, tôi thấy vậy thì còn chờ gì nữa, dí luôn dương vật vào miệng của mẹ. Cảm nhận thấy hơi nóng nhấp nháp của nó, mẹ tôi há cái miệng xinh xắn ra đón nhận nó, ngậm chặt nó vào mà liếm mút sạch sẽ, rồi nuốt cái ức trông ngon lành làm sao. Thế rồi, mẹ tôi bất thần leo lên giường, nằm bò ra, nghếch cái cặp mông tròn mẹ người nhoe nhoét tinh trùng ấy lên, các ngón tay banh cái miệng âm đạo ra mà mời gọi tôi. Đã thành quen, dương vật tôi lần đầu xuất tinh vào trong mẹ thì không bao giờ có chuyện oằn xuống ngay, nó lúc nào cũng cứng đơ sẵn sàng cho hiệp hai, đó cũng là cái mẹ tôi nghiện nhất, hai lần sướng liên tiếp. Lần nào cũng biến mẹ thành cô nàng dâm loạn nhất trên đời, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được làm tình, để được chơi, dương vật tôi lại lút cán vào trong mẹ, vừa dập từng cú mạnh mẽ tôi vừa nhào nặn cặp ngực căng tròn của nàng. Thỉnh thoảng mẹ tôi đòi được hôn, mẹ ngoái đầu lại, thè lưỡi ra làm động tác đòi hỏi, ôi thật dâm đãng làm sao, cái tư thế doggy tuyệt vời này, tôi có thể ngoáy sâu vào trong tử cung mẹ một cách dễ dàng, vậy là, tôi rút dương vật ra tới tận đầu khấc, mẹ tôi ngoái cổ lại, nuốt nước bọt chờ đợi vào đi con. Vào sâu trong mẹ đi, làm mẹ sướng. Mẹ chuẩn bị nhé. Á, ạc, ạc, chết, ạc, không. Vừa nói tôi đâm liền một cú vào tận miệng tử cung mẹ, banh cái miệng tử cung nhỏ bé ấy ra, cái đầu khấc luồn hẳn vào tận trong, ôi chao là điên loạn, mẹ tôi chịu không nổi, giãy người lên lồng lộn, hai tay đập xuống giường bình bịch, không khống chế được nữa, dâm thủy phục ra tung tóe, tôi ghì chặt lấy mẹ trong con sướng rồ dại ấy, mẹ giãy mạnh quá, thể hiện cho cái sự điên dại của mẹ con tôi có thể đạt tới. Sướng tới mức không thể tưởng nổi, mẹ tôi sướng co giật toàn thân, sướng tới mê man chẳng biết gì nữa. Nước dãi cứ thế ứa ra ướt hết cả một vùng đệm, cả người sụi lơ nằm sấp xuống giường, dâm thủy và tinh trùng thỉnh thoảng lại ộc ra từ cửa mình. Nhưng, tôi nào đã tha cho mẹ, cái dương vật ngày càng to và dài của tôi lại tọng vào lấp đầy âm đạo mẹ, cứ thế thụt ra rồi đâm vào liên tục làm mẹ tôi điếng hết cả người, cứ mê sảng nói ư, ư, yêu, đừng. Sướng quá, con, chim con. Nữa, đừng hu hu hu. Nữa nhé mẹ, nữa nhé, con sướng quá không dừng được, ru, ru, nữa, đừng, nữa, nữa, hừ hừ, a ha ha ha ha ha. rồi, lại một lần xuất tinh nữa vào trong mẹ. Mẹ tôi vùng vẫy, dãy dụa với tất cả sức lực, cơ thể mẹ nhận được ấp cơn sướng dồn dập, liên tục, nó không chịu nổi, phải phát tác. Nhưng tôi làm cái trò ghì chặt mẹ lại, làm mẹ tôi vừa sướng như phát điên lại vừa khó chịu, cơn dãy dụa yêu dần, rồi mẹ bật khó nức nở như mọi khi, sướng quá, hai mẹ con ôm nhau, thở, khóc, rồi như xả giận vào thằng em tôi, mẹ vùng lên, tóc xóa xuống che mất khuôn mặt đang đỏ gay vì sướng của mẹ, mồ hôi bết cả tóc. Mẹ leo lên người tôi, dạng háng ra. Tay nắm lấy dương vật tôi kê vào miệng lồn rồi cả thân người mẹ dập xuống, lút cán, không còn cảm giác đau gì nữa, chỉ muốn tìm thấy cảm giác ma sát mạnh nhất, mẹ cứ thế nhấc mông lên rồi dập xuống, sàng qua sàng lại, ấn sâu hết cỡ có thể, nước mắt, nước dãi cứ thế chảy xuống ngực, xuống bụng tôi. Tôi cũng chỉ biết giờ hai tay tóm lấy hai cái vú tròn căng của mẹ mà nhào nặn, mẹ chết mất, hu hu hu hu. Ôi, ôi, mẹ ơi, dập nữa đi, xê on sướng, sướng, chơi mẹ đi. Chơi mẹ đi, mẹ điên mất hu hu hu. Thế rồi, hai mẹ con tôi ôm cứng lấy nhau mà co giật, lên đỉnh, rồi lại làm tình, đủ các tư thế dâm loạn, bạch bạch. Bạch bác, trong ăn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng làm tình dâm loạn đó và tiếng rên la không ngừng, 12 giờ trưa, đã đời. Chương 78. Phần 78. Mẹ cứ thế ngồi lên người tôi rồi dập, dập liên tục trong trạng thái đờ đẫn, cái cảm giác âm đạo được cọ sát vào dương vật tôi làm mẹ không thể kiềm hãm được. Không thể dừng được, từng cú thọc sâu vào trong tử cung làm đầu óc mẹ tôi mụ mị cả đi, cứ thế mà hưởng thụ cái sự sung sướng đê mê đó cho tới khi chuông đồng hồ reo lên báo đã tới 12 giờ trưa. Tầm khoảng lúc này là lúc bố tôi chuẩn bị về tới nhà, như bình thường mọi ngày thì giờ này cũng là lúc mẹ con tôi đã ở nhà chuẩn bị cơm nước rồi. Cô giáo môn văn. Lúc chuông reo, mẹ tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ mà đôi mắt ngây dại, ánh lên vẻ tiếc nuối, mẹ muốn lên đỉnh nữa, mẹ tôi không muốn dừng bây giờ. Nhưng lúc này tôi phải đánh thức mẹ dậy thôi, ngồi bật dậy, tôi ôm đầu mẹ kéo lên mà hôn mẹ à, đến giờ rồi. Mẹ tôi vẫn đang mơ màng, cố dập nốt vài cú, người bám chặt lấy tôi mà chẳng chịu buông ra, tôi đành phải vỗ vỗ nhẹ vào lưng mẹ, cố gắng rút dương vật đang bị cái lồn tuyệt vời của mẹ mút chặt lấy, mãi cho tới lúc cái dương vật của tôi thoát ra được, thì mẹ tôi mới tỉnh táo lại được, với cái khuôn mặt buồn thiu vì chưa thỏa mãn, mẹ tôi phụng phịu mặc quần áo mà đi xuống dưới nhà. Thật là... Trước đây mẹ là người lo lắng nhất cái vụ này, vậy mà giờ thì ngược lại, tôi lại phải là người chủ động phải nhắc nhở mẹ. Thế là tôi và mẹ thất thểu xuống dưới nhà, tinh trùng rớt ra từ lồn mẹ chảy tong tong xuống sàn nhà làm tôi lại phải kéo mẹ lại, nhắc mẹ mặc quần lót vào, ôi giờ mới thấy độ dâm của mẹ cao tới mức nào rồi. Mẹ tôi nấu ăn trong cái trạng thái vô hồn, lúc bố về chào mẹ, mẹ tôi cũng chỉ ậm ừ, chẳng nói câu nào, tôi liếc nhìn mà toát cả mồ hôi. Mẹ tôi cuồng dâm mất rồi. Thực ra bữa trưa nhà tôi cũng vô cùng đơn giản vì thường ai cũng về muộn cả, chẳng thế nấu tử tế được, cơm thì đã cắm sẵn từ sáng, thức ăn trong tủ lạnh, làm nóng lại là xong. Trong lúc dọn cơm, tôi vô tình trông thấy mẹ tôi, vâng, đang tranh thủ đứng trong bếp liếm mút tinh trùng chảy ra dưới háng, ôi, có được đối tác làm tình như vậy, ai mà chẳng sướng cơ chứ. Trong bữa ăn, cô giáo của tôi ngơ ngẩn tới mức độ mà đức ông chồng bố tôi cũng phải hỏi xem có việc gì đó. Mẹ tôi còn quay sang tức giận mà mắng bố tôi mới ghê chứ, có lẽ việc bố về đúng lúc cao trào làm mẹ tôi không được đã đời, đâm ra giận, thật hết nói nổi, cứ thế bữa ăn trôi qua trong im lặng, ăn xong tôi xung phong rửa bát hộ mẹ, không biết mẹ tôi muốn thế nào nữa, đang cáu mà. Đang loay hoay rửa bát, mẹ tiến tới sát gần tôi thì thầm một câu trưa nay cấm có ngủ đấy, chờ người ta. Tôi cũng chỉ vui sướng mà gật đầu thôi, cưỡng sao được cô nàng dâm đãng này chứ. Bố tôi đi nghỉ. Phải tới 2 giờ bố mới rời nhà đi làm. Đương nhiên mẹ từ chối vào ngủ với bố, mẹ bảo lên phòng tôi, hai mẹ con xem nốt bộ phim còn dở, thôi thì dành cả buổi chiều nên bố tôi cũng kệ, mẹ lại đang cáu nữa, vậy là, mẹ tôi tót lên phòng tôi ngồi chơi, bảo là nhào vào nhau là phang luôn thì mẹ con tôi không dám, cứ phải cố nhịn chờ bố đi đã mới an tâm. Ngồi cạnh mẹ, tôi bật tivi lên cho mẹ con tôi xem đỡ chán. Tiện thể tôi hỏi mẹ tôi đang ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính mà như không nhìn. Nè, mẹ uống thuốc chưa mẹ, con hôm nay bắn vào trong mẹ nhiều quá. Hừ, anh mà cũng lo chuyện đấy à, mẹ chưa uống đâu, ui, thế nhỡ, tôi ngập ngừng hỏi. Hôm nay ngày tương đối an toàn, nên, nốt chiều nay đã rồi mẹ uống luôn thì mẹ tôi đáp hì hì, con lo cho mẹ mà, tôi ôm lấy mẹ tình cảm nói. Mẹ tôi cười mỉm, quay về trạng thái mơ màng, tôi thấy lạ quá, bèn thử hôn mẹ xem sao, nào ngờ mẹ tôi đẩy tôi ra, cả người mẹ như run lên đừng làm thế. Mẹ kiềm chế không nổi đâu, chờ, ực. nuốt nước bọt thèm muốn mà nhìn vào tôi. Mẹ né ánh mắt đi chỗ khác, tay thọc xuống bím mà mân mê cho đỡ thèm. Lúc này, tôi thực là cũng máu lắm, tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế này cả, sao mà dâm đãng thế cơ chứ? Xinh đẹp tới mức hoàn hảo, cái cơ thể đầy nhục dục ấy đang ngồi trước mắt tôi, trong đầu mẹ giờ cũng chỉ có nghĩ tới làm tình, còn chẳng thiết cái gì nữa. Tôi quyết định rồi, đánh liều một hôm, tôi nhịn không nổi nữa. Thế là, tôi chép miệng than một câu bất cần đời ôi kệ đi. Nói xong liền quay sang bà mẹ đang mơ màng của tôi, túm lấy mà đè ngửa ra, banh hai chân mẹ ra, đút thẳng cái dương vật to gộc đó vào lồn mẹ. Động tác nhanh quá làm mẹ tôi không kịp phản ứng, chỉ ứ lên một tiếng thì dương vật đã nằm gọn lòn ở trong mẹ rồi. Lúc này, cảm giác ấm nóng, căng cứng trong âm đạo làm mẹ tôi tỉnh hẳn người lại, điên dại, mẹ trợn mắt nhìn tôi, miệng há ra thở dốc như muốn nói gì đó mà không nói nổi. Tôi vừa tách nút áo sơ mi của mẹ ra vừa nói mặc kệ, con không chờ nổi. Bốp! Mẹ tát tôi một nhát khá mạnh, mặt đỏ bừng nóng ran, cứ tưởng là lại ăn quả mắng rồi, ai ngờ mẹ nhào tới nút lưỡi tôi, dưới eo đã uốn éo mà nhấp như điên. Mẹ tôi cũng buông thả cho bản năng trỗi dậy rồi, mẹ không muốn cảm giác lỗ lồn được lấp đầy, căng cứng đó biến mất một lần nữa, không bao giờ, tôi biết là mẹ đã không cưỡng lại được cám dỗ, lại trầm mê vào dâm dục rồi, cho nên tôi phải chủ động làm cho mẹ sướng nhớ đời mới được. Nghĩ thế là tôi bế thốc mẹ đang nằm ngửa lên, lúc nãy quần lót vẫn chưa tụt ra mà mới chỉ vạch sang một bên để nhét dương vật vào thôi, mẹ vẫn còn mặc váy, áo sơ mi thì cởi được hai nút cúc, bộ ngực căng tròn đã lộ ra. Trông mẹ khêu gợi một cách rất rất hấp dẫn. Hai mẹ con tôi ngồi dậy, mẹ ngồi lên tôi, dương vật tôi thọc sâu trong mẹ. Hiện giờ, mẹ nghiện cái tư thế này, sức nặng của mẹ đè xuống làm dương vật tôi có thể vào sâu hết cỡ, lấp đầy hết chỗ trông trong mẹ. Ở tư thế này, mặt đối mặt, có thể hôn mẹ, cũng có thể nhìn rõ được hết biểu cảm dâm loạn của mẹ tôi. Nhưng hiện giờ tôi phải di chuyển gần vào tường mà dựa lưng cho đỡ mỏi đã. Thế là vừa ôm mẹ tôi vừa lết vừa xoay người lùi vào bờ tường cạnh giường. Lúc di chuyển như thế này, dương vật tôi ngoáy tung lung vào trong âm đạo mẹ, cứ mỗi lần vô tình nó miết vào miệng tử cung là mẹ tôi lại rên lên sướng khoái, tới được vị trí hợp lý, tôi mới dừng lại, đang sướng vì được đầu khớp miết vào tử cung, giờ bị dừng lại mẹ không chịu được, mẹ rên gì nói đừng dừng lại, nữa đi chứ, nó miết vào tử cung mẹ phê quá, ôi. Ôi mẹ, con sướng quá, ở trong mẹ sướng quá. Nói rồi tôi ôm lấy hông mẹ, sàng qua một vòng làm mẹ tôi sướng điên người. Mẹ đập đập vào vai tôi biểu hiện cơn sướng ôi trời ơi, dương vật của con, sao nó làm mẹ sướng đến thế này, ôi, một vòng ngoáy nữa, mẹ nghiến răng ken két, cơn sướng điếng người mẹ tôi sắp không chịu nổi rồi ôi, mẹ chết mất, làm thế này với mẹ cả ngày nhé, hu hu hu, sướng không chịu nổi. Sàng liên tục, cứ thế ôm mông mẹ mà sàng, mà ngoáy vào trong, dâm tùy mẹ tóe ra nhoe nhoét, mẹ tôi sướng tới cực đỉnh, miệng cứ ú ớ chẳng nói rõ câu gì. Chân người ra được một lúc thì mẹ ôm cứng lấy tôi, cắn luôn vào bả vai tôi đau vãi, nhưng mà đang sướng quá, không dừng lại được. Cơn nhói đau của mẹ cắn làm cho tôi càng điên cuồng hơn, dương vật cứ thế ngoáy, thọc tận trong tử cung. Ôi, hự! Một cú lút cắn sâu hơn hết vào trong làm mẹ tôi đơ cả người, hét lên một câu như thế, sau đó như bị nghẹn, mẹ tôi rũ người ra mà ho sặc sụa, nước dãi nhất chảy ra tùm lum. Tôi thì được thế cứ mặc sức mà ngoáy mà dập ầm ầm, mẹ tôi không thở được. Miệng cứ ngáp ngáp, hai tay vô lực cứ thế muốn đập lên lưng tôi ra hiệu nhưng mà lại thành ra chỉ vuốt vuốt được lên lưng tôi thôi. Tôi thì không biết điều đó, cứ thế mà ra sức làm mạnh hơn nữa, thế rồi cơn sướng vuốt chạy lên tận óc tôi, sướng không thể tưởng nổi, tôi xuất tinh vào trong mẹ, trực tiếp phun thẳng vào tử cung luôn. Cả người ngã bịch ra giường, chân tay tôi tê dần. Còn mẹ tôi đã lịnh người đi rồi, mặt tèm lem toàn nước mắt nước mũi, chỉ còn phía dưới đang run rẩy vì sướng. Lúc này mẹ thở lấy thở để vì lúc nãy bị thốn quá mà ngạt thở. Sướng tột độ, mẹ cào cấu vào người tôi, hu hu, con, ác quá, làm mẹ sướng quá, mẹ ngạt thở đấy, hu hu hu. Ôi, mẹ nói mẹ sướng đi, nói muốn con làm tình với mẹ đi, trời ơi. Hu hu, đồ ngốc, làm tình với mẹ nhiều nữa, làm tình nhiều nữa, sướng thế này, mẹ, hu hu hu, mẹ, con muốn lúc nào mẹ cũng chiều con lúc nào cũng muốn làm tình với mẹ muốn. Con trai yêu, mẹ làm hết, ôi sướng thế này, con làm mẹ hạnh phúc quá. Từ giờ trở đi mẹ nhé, mẹ hãy làm người yêu của con nhé, người tình của con, nhé. Hu hu hu, được, muốn gì cũng được, làm mẹ sướng đi con, ôi, mẹ liếm dương vật con đi. Ôi không, mẹ không muốn nó ra khỏi mẹ, không muốn, sướng lắm, đừng rút nó ra, mẹ chiều con đi mà mẹ, sẽ có cái khác thay thế, hi hi hi. Giờ thì mẹ nghe lời tôi như con rối rồi, thế là nhăn mặt mà nhấc người lên, lúc dương vật tôi thoát khỏi âm đạo mẹ cũng là lúc tinh trùng cùng dâm thủy chảy ra hào ạt xuống đệm. Mẹ đỏ mặt nhìn xuống cái bãi đó mà cười nói ôi, nhiều phát khiếp, thế này mẹ có thai mất. Hay là mẹ đẻ cho con một đứa nhé, hì hì nói chơi thì nói chơi thế thôi, nhưng nghe vậy mẹ tôi trợn mắt lên mà nói nè, đùa thôi nhé, cấm. Tôi chỉ cười trừ, mẹ nói rồi, không thèm liếc nhìn tôi, quỳ xuống mà liếm mút sạch sẽ cái dương vật đang nhờn đầy dâm thủy, mẹ lè lưỡi, vét nốt tinh trùng còn sót lại ở đầu khớp vào cái lưỡi mềm mại nó, cuốn lại rồi nuốt vào trong bụng. Tiếng chóp chép dâm loạn vang lên làm tôi sướng tê người. Cứ thế nằm hưởng thụ được một lúc, mẹ tôi nhận thấy thằng tôi phần quá không công bằng thế là mẹ quay người lại, leo lên người tôi, cái cửa mình nhoe nhoét tinh trùng của mẹ đập thẳng vào mắt tôi, mẹ vừa mút dương vật tôi vừa nói không công bằng nhé, làm cho mẹ với. Hà hà, đã thế cho mẹ lên mây luôn đấy, chịu nổi không? Hứ, cái hàng khủng của anh mẹ con chịu được nữa là, hi hi ui, chưa thấy mẹ chịu được bao giờ ấy, he he he. Ngất lên ngất xuống còn gì. Hứ, làm người ta như thế, lúc đầu thôi, giờ mẹ không thèm sợ, á, ối trời, thế nào hả mẹ yêu. Tôi giờ đã thọc hai ngón tay vào trong lồn mẹ mà móc. Ối, ối, ướng, ướng quá, thích quá. Còn gì chịu được nữa, một tay tôi miệt hột le của mẹ, tay khác thì thọc vào trong mà miết vào điểm G, chuyện nghiệp cứ như diễn viên sex. Cái thân thể dâm dục nhạy cảm của mẹ làm sao mà chịu nổi được chiêu này, mẹ nhà con cô đang ngậm của tôi ra. Hai tay túm lấy đệm giường mà kéo, cái éo cứ ưỡn lên ưỡn xuống như muốn dẫy ra khỏi tay tôi, không chịu nổi khi bị miết vào cả hai chỗ sung sướng đó, mẹ tôi chân tay dẫy đành rạch, dâm thủy lại cứ thế phun ra ầm ầm, ướt hết cả người tôi, mẹ cứ thể nằm lả đi không biết gì nữa. Chương 79. Phần 79. Nằm ôm nhau sung sướng được một lúc thì tôi thấy sắp tới giờ bố đi làm rồi, vậy là kéo mẹ tôi đang mơ màng đứng dậy, từ phía sau, tôi đâm dương vật vào mẹ kêu, ót, một nhát. Làm mẹ tôi rùng cả mình, lúc này mẹ tôi mệt quá rồi, lên đỉnh hai lần sướng dã rời, giờ mẹ đang trong trạng thái đê mê. Tôi nói thầm vào tai mẹ, bố sắp dậy rồi, cảnh giác. Nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là lôi vừa nhấp từ đằng sau mẹ, vừa dịch chuyển dần ra cửa phòng, vừa đi vừa nhấp, sướng ơi là sướng. Ra tới ban công cầu thang, mẹ tôi tự động bám hai tay vào thành ban công, cặp mông cong ưỡn ra đằng sau, hai chân kiễng lên hết cỡ để tôi dập vào cái lỗ nhoe nhoét đó của mẹ. Tiếng bạch, bạch, bạch lại vang lên ưng, nhẹ, nhẹ thôi, tiếng to quá, ôi. Ok, nhưng thiệt thòi cho mẹ đó, tôi trêu chọc. Đúng là thế thật, khi tôi nhấp nhẹ lại, mẹ cảm thấy không ổn, không đã chút nào, quay đầu lại, mẹ vồn vã nói ôi, áp sát vào mẹ đi, nắc sâu vào, đừng nhấp thế nữa. Là thế nào hử mẹ tôi hôn vào cái gáy trắng ngần của mẹ, hai tay đang xoa hai bầu vú đang căng cứng lên. Ngoáy, ngoáy nó như lúc nãy đi, chấm CSO nó miết vào chỗ ấy ấy, chỗ nào? Tôi gặng hỏi. Chỗ, ôi, chấm CON, nhanh lên, đừng hỏi mẹ nữa. Mẹ nói đi đã nào. Tôi dừng hẳn lại làm mẹ tôi dẫy nảy lên, đang sướng vì cảm giác va chạm giữa dương vật và âm đạo, giờ dừng lại thì mẹ sao chịu nổi. Mẹ tôi nóng vội, chịu không nổi, quay hẳn người lại, nằm lại dương vật tôi mà nhét lại vào trong cửa mình, tay ôm cổ tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng kề sát miệng tôi mà nói tử cung, miết chim của con vào tử cung mẹ đi, mạnh vào, làm mạnh vào. Đừng có đùa mẹ nữa, hự, thế này hả mẹ, được chứ? Hự, ui, thế chứ, trời ơi, sướng quá. Mẹ tôi lưng dựa vào ban công, hai chân dạng banh ra hết cỡ. Tôi thì không dập nữa, chỉ hơi rút ra một chút rồi ấn mạnh vào trong mà ngoáy. Mẹ tôi thì thôi rồi, sướng nhất trên đời là như thế này chứ gì nữa. Hai tay mẹ vô thức tự đưa lên vú mà xoa nắn, dâm dục vô cùng. Thỉnh thoảng tôi ấn dương vật vào hết cỡ, giữ yên nó ở trong như thế, đầu khắc hôn vào miệng tử cung của mẹ. Bên ngoài tôi lấy ngón tay mà miết hột le của mẹ ôi, sướng tới nỗi mẹ suýt nữa thì la to lên, hai tay đang xoa nặn cặp vú phải đưa lên miệng bịt lấy, nước mặt lại chảy ra ròng ròng. Đang sướng như thế, thì ở phía dưới có tiếng lạch cạch, bố tôi dậy rồi. Đi ra khỏi phòng, quần áo đã mặc chỉnh chu. Bố đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó thì đi ra ngoài nhà. Lúc này mẹ tôi thì còn biết gì nữa, đang giấm dứt khóc ở trên ban công, chỉ có tôi là đứng nhìn xuống cầu thang được nên trông thấy hết. Thế là tôi bế mẹ rút vào sát cửa phòng, vẫn không quên nắc vài nhát làm mẹ tôi cứ thế hai tay bịt miệng không dám bỏ ra. Tôi có thấy lúc bố tôi ra gần tới cửa có ngó lên chỗ cầu thang phòng tôi, xem mẹ có ở trên đấy không, rồi bố đứng đấy gọi to lên. Anh đi làm nhé. Tiếng gọi của bố làm mẹ giật mình. Ôi chao, làm cho mẹ tôi vãi đái, tè ầm ầm xuống cửa phòng, nguy quá, lỡ bố thấy nghi ngờ thì chết, nhưng không thể che cái tiếng đó đi được. Làm cách nào bây giờ? Tôi đành hét to át đi cái tiếng xè xè ấy của mẹ. Vâng, con chào bố nhé. Mẹ con đâu rồi? Chấm, bố tôi đáp lại làm tôi thót cả tim. Mẹ à, chắc là đang phơi quần áo ngoài sân. Ừ, thế bố đi đây. Ôi chà, cũng lo phết, cứ lần nào thế này cũng bảo là sau này không dám thế nữa. Thế mà mẹ con tôi lần sau lại bảo hơn cả lần trước, tiếng xe máy của bố đi xa dần. Giờ thoải mái rồi nhé, mẫu hậu. Mẹ tôi, giờ đang ngồi trên đầu giường mà thở. Đầu tóc rối bù, váy áo rối tung, rồi mẹ nằm vật ra giường, mắt lim dim nhắm lại. Mẹ nói ôi, mẹ sướng không thể tả được, mẹ không chịu nổi, giá mà, rồi mẹ nằm im không nói. Giá mà chỉ có con với mẹ, tôi thì thào bên cạnh mẹ, ừ. Nói rồi mẹ tôi từ từ thoát y, giờ thì không còn sợ gì nữa, tha hồ la hét, cũng không cần quần áo để phòng nữa, nhà chỉ có tôi và mẹ thôi. Tha hồ hoan lạc, thác loạn. Hai thân thể mẹ con tôi lại sắp vào nhau, quần thảo trên giường, tôi yêu cái mông của mẹ, nó đẹp tuyệt vời, mịn màng trơn láng, cái eo tuyệt mỹ của mẹ, dẻo quẹo, có thể uốn éo ở mọi tư thế, nó làm ưỡn vểnh cặp mông lên mời gọi tôi. Cặp chân dài miên man tuyệt đẹp đó, quắp vào hông tôi không chịu rời ra, hai mẹ con tôi quằn quại, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người, quần thảo chán chê, cổ họng khát khô, tôi kéo tay mẹ, hai mẹ con tôi nắm tay nhau, trần truồng đi xuống dưới nhà ôm nhau mà uống nước, thế rồi mẹ vểnh mông lên, các ngón tay lại banh cái mép lồn hồng hào đó ra, nhớp nháp toàn dấu vết của tôi để lại, mẹ cười nói thử cảm giác mạnh ở dưới nhà nhé. Hì hì, được thôi, với điều kiện cấm tè, hứ, dám bắt nạt mẹ à. Mẹ nhào tới oánh tôi, hai mẹ con ôm nhau ngã xuống ghế sofa, thế rồi, dương vật tôi lại sáp vào âm đạo mẹ, mạnh bạo chơi mẹ ngay trên ghế sofa. Mẹ tôi chỉ biết hét vang nhà ôi, chơi mẹ đi, sướng quá, a a a a a a a a a. Bú, bú mẹ đi con, cắn đi, cắn mạnh vào. Ôi, mẹ muốn ra ở đây, mẹ muốn ra ở đây. Tôi chuyển người ngồi dựa vào ghế, mẹ tôi quay lưng về phía tôi. Leo lên người mà ngồi xuống cái cọc ướt nhẫy toàn dâm thủy đó. Mẹ nhắm mắt lại hưởng thụ, tay xoa xoa bụng vẻ thỏa mãn, thỉnh thoảng thích thú mà ấn vào xem bụng mẹ đang gồ lên cái dương vật của tôi ở trong, thật là vô cùng dâm loạn. Mẹ ngửa người ra đằng sau, lè lưỡi ra đòi nút lưỡi với tôi, cái eo vẫn nhún nhảy, sàng qua sàng lại. Tôi vừa nút lưỡi với mẹ, tay vừa luồn lên chỗ tôi và mẹ đang giao thoa. Dương vật của tôi mặc dầu đã to khủng lấp kín âm đạo mẹ, nhưng sau từng đợt cuồng hoan, chất nhờn tiết ra đã làm âm đạo mẹ tôi trơn tuột, dương vật cũng nong nó ra rộng tới khó tin, vậy là tôi dùng ngón tay mon men vào mép âm đạo mẹ, lách ngón tay vào trong. Mẹ tôi đang mải mê nút lưỡi, cảm nhận được âm đạo mình hình như đang bị banh ra thêm, rồi có cái gì đó lách vào trong, mẹ tôi hét lên ối, đừng, rách, rách nó mất. Nhưng lúc này, hai ngón tay của tôi đã lách được vào trong rồi. Dương vật vẫn cứ thế tọng vào trong, hai ngón tay thì thọc vào mà miết lên điểm G. Ngón cái ở ngoài thì miết vào hột le, mẹ tôi chỉ biết rú lên sung sướng điên loạn. Chương 80. Phần 80. Cả ba điểm cùng sung sướng một lúc, dương vật thọc vào tử cung, điểm G bị trà sát vô tội vạ, hột le cũng vậy, chưa kể âm đạo bị nong rộng thêm ra, mẹ tôi chỉ biết gào thét mà sướng, không biết hàng xóm hay người đi đường có nghe thấy gì không nữa, ôi trời ơi, mẹ chết, đừng làm thế, mẹ chết mất. Hự, hự. À, âm đạo mẹ rách mất con ơi, ôi miết hột le mẹ mảnh chút. Nữa, nữa, ôi mẹ sướng quá, sướng nhất trên đời. Con, a ha ha ha ha ha ha, địt mẹ nữa, chơi mẹ chết đi con. Hự, ạc ạc, yêu, mẹ yêu, hu. Không còn biết diễn tả thế nào mới hiểu được cái cảnh dâm loạn của tôi và mẹ nữa, mẹ tôi sùi cả bọt mép, nhát cuối cùng dập xuống cũng là lúc mẹ tôi trượt chân, cả dương vật lẫn hai ngón tay thọc sâu vào trong. Mẹ tôi dướn người lên, không biết là đã đái hay là dâm thủy phụt ra, phọt lên bàn uống ướt ầm ầm, cả người ưỡn căng lên, răng nghiến vào nhau ken két, thế rồi mẹ tôi không thể giữ yên được cơn sướng khoái trào lên, cả người mẹ co giật loạn lên, mong mẹ không còn biết có dương vật ở trong không nữa. Cứ thế vô thức sàng, nhấp, mẹ tôi bấn loạn toàn thân, lúc thì ôm cứng lấy tôi mà khóc. Lúc lại bỏ ra, quỳ xuống hôn dương vật tôi tới tập như mất trí, rồi lại leo lên, áp cặp vú vào miệng tôi gào khóc, rồi lại ôm chặt cứng. Cứ thể con cơn sướng trôi dần qua, mẹ, .con muốn làm chồng mẹ. Hự, chồng, của mẹ, chồng yêu của mẹ, hự. Đó là câu nói cuối cùng khi mẹ tôi là đi trong tay tôi muốn được vào phòng mẹ ngủ, nhưng cả người đầy vết hoan lạc, mùi dâm loạn như thế này vào phòng thì bố tôi biết thì chết, nhưng cái khó ló cái khôn, tôi chạy lên nhà ôm cái chăn xuống cẩn thận trải thành hai lớp lên trên giường bố mẹ, rồi bế mẹ tôi đang lim dim ngủ vào trong giường nằm, hẹn giờ đồng hồ, sau đó ôm lấy thân thể trần truồng dâm loạn của mẹ mà ngủ thiếp đi. Cô giáo môn văn. Khoảng 4 giờ chiều, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mẹ dậy trước rồi. Đang âu yếm nằm bên cạnh nhìn tôi ngủ, cặp vú trần căng tròn của mẹ áp sát vào người tôi có cảm giác giống như trở về thời con sơ sinh vậy. Suốt ngày bám lấy tim mẹ, ngốc yêu của mẹ, mẹ dịu dàng mỉm cười xoa đầu tôi. Còn yêu mẹ, tôi cũng mỉm cười với mẹ. Đã phải dọn dẹp chiến trường chưa mẹ? Tôi nhớ ra, định bật dậy mẹ lấy tay chặn tôi lại, ấn tôi nằm lại, tay mẹ quàng qua người tôi, ôm chặt lấy tôi không rời, chân mẹ gác lên người tôi. Nằm yên chút nữa, không sao đâu, còn sớm. Mẹ dịu dàng nói. Nằm yên lại, tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh làm tình lúc trước, bất giác nhếch mép cười dâm. Mẹ tôi liếc thấy vậy bĩu môi tinh nghịch nói xí, lại cười âm mưu gì rồi, con giỏi lắm, có nhiều trò nhỉ. Rồi đỏ mặt, ý mẹ là cái trò thọc ngón tay vào lúc làm tình ấy mà, mẹ, lần nào cũng sướng như thế này, con đến chết mê mẹ mất. Mẹ dịu dàng nhìn tôi cười, lấy tay ngón tay nghịch ngợm trên ngực rồi, thỏ thẻ nói, nè, con học được ở đâu mà làm nhiều trò thích thế, làm mẹ chết lên chết xuống, nghiện mất rồi, hì hì. Tôi ôm mẹ vào lòng, cắn nhẹ lên tai mẹ, thì thào nói. Không ai dạy hết á, con tự biết làm cho mẹ chết mê chết mệt con trai của mẹ mà, thực ra thì cái này tôi học từ mấy chuyện sex trên audiovn.sai mẹ yêu con. Cô giáo môn văn, cứ thế nằm tâm sự được một lúc, tôi nói luôn cái suy nghĩ vẫn đang áy náy ở trong đầu ra với mẹ mẹ à, mẹ có tin, chuyện thầy hiệu phó bị tai nạn là được sắp đặt trước không mẹ? Mẹ tôi nghe vậy, ngạc nhiên nhòm dậy hỏi hả, sao con lại nghĩ vậy? Con nghĩ có người cố tình gây tai nạn cho thầy ấy đấy. Ai, sao con biết? Lão Tú, con đoán vậy. Hả, sao lại thầy Tú, sao thầy ấy lại làm thế chứ? Mẹ không biết đâu. Rồi tôi kể lại với mẹ chuyện tôi thấy, chuyện tôi nghi hoặc và dự đoán. Kết quả hoàn toàn làm tôi thất vọng, mẹ tôi không tin lời tôi nói, mẹ không tin nổi có chuyện tày trời như thế xảy ra trong trường. Mẹ rốt cuộc vẫn là mẹ thôi, lúc làm tình mẹ coi như tôi là người yêu, người chủ động. Nhưng trong những chuyện khác, mẹ vẫn coi tôi là bậc dưới. Nhỏ tuổi chưa biết gì. Mẹ biết con lo cho mẹ, con yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mẹ cả, nhé. Mẹ tôi dịu dàng nói khi thấy thái độ không vừa ý của tôi. Mẹ sẽ tìm hiểu chuyện này, nhưng con hay bình tĩnh nhé. Các thầy ở trong trường đều là người tử tế, con đừng suy nghĩ bậy bạ như thế về người ta nghe chưa. Con không nghĩ xấu gì hết tôi nổi nóng nói. Thôi thôi, được rồi, mẹ xin lỗi nhé, mẹ lỡ lời. Thôi mặc quần áo vào rồi dọn dẹp nào mẹ tôi xoa dịu, đổi đề tài, tôi cũng biết không có bằng chứng mẹ chẳng tin đâu, cho nên tôi đành hậm hực mặc quần áo vào, rồi bắt tay vào dọn dẹp chiến trường với mẹ, mối lo ngày càng đè nặng lên thâm tâm tôi, linh cảm cho thấy có chuyện xảy ra đang tới rất gần. Chương 81. Phần 81. Cơ hội của hắn và ông hiệu trưởng có vẻ như sắp đến. Hắn và ngài hiệu trưởng đều mong muốn tới cái ngày này, cái ngày mà nữ thần sẽ nằm trong tay bọn hắn. Nói thì nghe ghê gớm, nhưng thực ra chuyện này hắn đã bàn với ngài hiệu trưởng từ lâu rồi. Tiếp cận với cô Dương Huyền là không thể, cũng không thể tự nhiên bày cớ mời cô ta đi riêng được, người ta có chồng con rồi cơ mà. Cho nên, chỉ đơn giản chờ tới ngày lễ sắp tới, chính là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường, lúc đó ông hiệu trưởng sẽ có cớ để có thể bắt cô Dương Huyền đi làm lễ tân tiếp khách cho ông, có thời gian không ai nghi ngờ tới là được. Cô nàng Dương Huyền này mềm không muốn thì hắn chơi cứng thôi. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, một viên thần dược, cơn đam mê, cái hàng này là đặc biệt chỉ dành cho dân chơi gái chuyên nghiệp, giới trong nghề này mới biết được, con hàng này, pha vào nước, hơi ngọt chút nhưng mà không có mùi không có màu, trông như ly nước trắng bình thường, uống vào chừng nửa cốc là người uống bất kể trai gái, bất kể trẻ già, sẽ phát cuồng lên vì tình dục, không thể kiềm chế được bản thân, mặc dù đầu óc mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ, thân thể thì không khống chế được, điên cuồng làm tình cho tới khi hết tác dụng thuốc thì thôi. Tỉnh dậy. Đối tượng dùng thuốc sẽ vẫn nhớ những hành động dâm loạn mà mình vừa làm xong, chuyện này vừa gây xấu hổ lại vừa gây lầm tưởng về hành động của mình. Nói chung, viên cơn đam mê này chuyên dùng cho các đối tượng đã có chồng, chỉ cần dùng một viên, về sau các cô nàng sẽ có ảo giác thiện cảm với người mình làm tình. Dùng nhiều lần thì đối tượng dù cứng tới đâu cũng trở thành đĩ hết. Hiện giờ, con bé Hằng Hana đã là chứng minh cho tác dụng của thuốc, nó giờ đã dâm loạn hết cỡ, suốt ngày chỉ nghĩ tới làm tình với hắn, không thì là ông hiệu trưởng. Một ngày không được hơi đàn ông là nó chịu không nổi, sai bảo gì nó cũng nghe, thật là một công cụ dễ bảo, tiện dụng biết bao. Giờ kế hoạch của hắn, đơn giản là trong bữa tiệc, sẽ bỏ thuốc vào ly của cô Dương Huyền. Đương nhiên chưa thể bỏ, cơn đam mê, luôn được, sẽ chỉ là một chút bột thuốc ngủ làm cho nàng choáng váng mà thôi, sẽ rất giống như say rượu, sau đó thì đơn giản, sẵn có ô tô, hắn sẽ lấy cớ đưa cô Dương Huyền về nhà, rồi cùng ông hiệu trưởng chạy thẳng tới nhà nghỉ tùy anh bí mật ấy, hành lạc xong sẽ quay video, chụp ảnh, kha kha, chắc chắn là cô nàng này sẽ sợ chết khiếp, không dám ho he gì. Người phụ nữ có chồng, người ta sợ nhất là chuyện mất mặt, mất hết danh dự trước mặt chồng con. Cho nên để giữ bí mật thì giá nào người ta cũng sẽ trả, huống gì lúc đó thuốc vào cô nàng còn chủ động làm tình với hắn ấy chứ chẳng giống như là đang bị hiếp dâm. Hắn sẽ dùng đoạn video quay được, bắt cô nàng đi thêm vài lần nữa, với tác dụng của viên thần dược này thì chắc khoảng 3-4 lần là cô nàng sẽ phải quỳ xuống liếm chân hắn mà xin làm tình thôi. Hắc hắc, bàn tới đây, hắn nghĩ tới mà sướng, bật cười to một tiếng dâm tà, ông hiệu trưởng, không hiểu sao lại không có ý kiến gì. Thật lạ. Thực ra ngài hiệu trưởng lúc nghe tới kế hoạch nguy hiểm của hắn thì ông này cũng hãi lắm, thế này thì thành tội phạm con mẹ nó rồi còn gì, hỏng việc thì không những thân bại danh liệt mà còn đối diện với án ở tòa nữa chứ chẳng chơi. Ông thầy Tú này, thực là không phải đơn giản, cái dạng như hắn đâu có xứng làm giáo viên chứ, nghĩ như vậy, ông này lại nhớ tới những lời của ông hiệu phó quay đầu còn kịp. Nhưng, ông hiệu trưởng, ngài đã nếm thử cái khoái lạc mà tới tận cái lúc sắp về hưu này rồi ngài mới được hưởng lần đầu. Chơi gái sướng vô cùng, việc tằng tịu với con bé học sinh, ông này đã trải qua những giây phút sung sướng nhất đời, ông không muốn cứ thế mà mất đi cái khoái lạc trần gian đó. Chuyện vẫn chưa ai biết, tay phó tướng của ông làm rất giỏi, xóa dấu tích, khử đầu mối, lại có đội ngũ nhà nghỉ tùy anh vô cùng chuyên nghiệp, đi rồi đến không ai biết, không ai nghe thấy, ông hiệu trưởng như được trẻ lại cái hồi thanh niên, thậm chí ông này còn bị con bé Hằng Hana kéo đi xăm hình chứng minh tình yêu. Hiện giờ ở cái mông đít của ngài đã có 3 chữ SS nằm trong cái trái tim, còn con Hằng Hana, thậm chí đã xăm ở cùng kín của nó đã cái tên ST, chứng minh mình đã thuộc về hai ông giáo viên tuyệt vời đó. Đấy, ngất ngây vì mối liên hệ mới lạ đầy cám dỗ như thế, ông hiệu trưởng không muốn dừng lại tí nào. Ông tặc lưỡi, nếu nữ thần mà cũng biến thành giống như con bé học sinh đấy thì còn gì sướng bằng. Cái thân thể tuyệt mỹ mà hơn 10 năm nay ông thèm muốn, hâm mộ. Tôn sùng sẽ thuộc về ông, cái giá phải trả là rất lớn, nhưng cám dỗ cũng không kém, nếu như mọi chuyện đúng như kế hoạch thì tốt quá, ông hiệu trưởng thầm nghĩ, ông tin tưởng vào hắn, kẻ nham hiểm như hắn thì chắc chắn không để hỏng chuyện được, nghĩ thông suốt, ông hiệu trưởng ngẩng lên cười, ánh mắt như muốn nói với tay cự phách của ông, chăm sự nhờ chú. Chương 82. Phần 82. Anh giáo tin mấy ngày trước đã xác định được địa điểm bí mật của tên Tú. Hắn thường phóng xe tới một địa điểm không được đánh dấu trên Google Maps. Anh này lân la đến dò la tin tức, nhưng cái địa điểm này nó kín tới nỗi anh này phải mò tới lần thứ 3 mới có thể tìm thấy cái nhà nghỉ tùy anh to tướng. Anh chắc mầm là đã tìm được thế này, kiểu gì cũng bắt quả tang được hội khốn nạn kia. Ai ngờ, cái hệ thống nhà nghỉ này nó chuyên nghiệp vô cùng, chuyên để phục vụ cho giới đại gia chơi gái mà. Đến lễ tân còn biết lái xe ô tô cũng đủ mà hiểu, đi vào một cửa ra một cửa khác, từ nhà nghỉ tùy anh có rất nhiều ngõ thông đi khắp nơi. Hầm ngầm cũng có vài hướng. Ông chủ nhà nghỉ thiết kế như thế là để hạn chế mấy cái vụ đánh ghen làm ông này gặp nhiều phiền phức. Trước đây có nhiều vụ vác đao vác súng tới nhà nghỉ của ông rồi. Nhưng nếu không có người chết thì mặc kệ. Coi như nhà nghỉ không nhìn thấy, không biết gì. Thế mới chuyên nghiệp làm sao, tội nghiệp làm sao. Khi anh này đang loay hoay đứng ở ngoài ngó nghiêng thì đã lọt ngay vào tầm mắt của tay Tú. Tên này sau khi hành lạc xong lại không về. Xe ô tô cho thằng bạn mượn chạy đi đón gái. Thành thử làm anh giáo tin bị nhầm. Cứ tưởng là hắn đã về nhà rồi mà thực ra thì đang ngồi ở quán ăn đối diện uống cà phê, ăn chút đồ tăng lực. Tú giật mình khi nhìn thấy anh giáo tin, hắn thầm nghĩ, thằng khốn này như âm hồn bất tán vậy, còn có thể mò tới tận đây. Rồi hắn ta lại thắc mắc, làm sao thằng cha này lại tới được địa điểm này, phải nói là chỗ này là địa điểm bí mật, rất khó tìm với người bình thường, mình bị bám theo. Chắc chắn là không phải, vì như thế hắn phải có mặt từ lâu rồi chứ không phải mới phóng xe đến từ bây giờ. Bỏ mẹ rồi, khả năng là bị theo dõi từ lâu. Nhưng bị theo dõi như thế nào? Hắn suy luận một lúc thì đưa ra kết luận, có lẽ là bị theo dõi từ xa, phải xử lý nhanh vụ này thôi, thằng cha này nguy hiểm quá, hắn thầm nhủ. Rút điện thoại ra alo, một lúc sau đã có một lũ xăm trổ kéo tới, nhưng ngờ đâu, anh giáo tin này mặc dù kính cận dày cộp nhưng đã thấy từ xa chuyện không ổn, cơ bản là do anh này nhát, đi đường gặp du côn là làng đi ngay. Giờ lại thấy một đoàn lừ lừ phóng xe đi tới chắn hết cả đường thì anh này phát hoảng, quay đít xe phóng hết tốc lực biến mất, cho tới khi bọn đàn em phóng xe tới hỏi lão Tú chỉ xem đánh thằng nào, thì anh này đã mất hút ở cuối con đường. Tên Tú chửi thầm mẹ kiếp, bảo chúng nó đến quây đánh bất ngờ mà đâu chúng nó kéo một đoàn thanh thế ghê như vậy thì chẳng khác nào báo cho người ta biết mà chạy. Đờ mờ mấy thằng ngu, thảo nào suốt đời chỉ làm du côn, đờ mờ. Không tóm được thằng giáo tin thì phải kiểm tra lại xem mình bị theo dõi như thế nào đã. Hắn ngồi chờ thằng bạn chờ gái tới, mới đi tới, làm một vòng ra soát ở trên chiếc xe thì phát hiện ra ngay một cục tín hiệu đen đen được gắn một cách ngu si ở đít xe. Rất dễ thấy, thật đúng là thằng gà mờ, hắn cười khuẩy cầm cục tín hiệu đấy tiện tay gắn vừa vào mấy cái xe đỗ đằng sau. Cô giáo môn văn. Anh giáo tin phóng xe bạt mạng cho tới khi cảm thấy rằng mình đã an toàn rồi thì mới dừng lại. Chắc chắn là mấy thằng xã hội đen đấy tới để tóm mình, anh này khẳng định chuyện đó. Nguy hiểm quá, mà cũng thấy hay hay, cứ như trong phim hành động vậy, mình là người hùng, ảo tưởng vì xem phim quá nhiều, anh này ngồi trên xe cười hình hịch là người đi đường phải ngó sang xem tưởng là anh phát điên. Thế rồi, với cái ảo tưởng đó, anh giáo tin thì quyết tâm phải bảo vệ được nữ thần của mình bằng mọi giá. Chương 83. Phần 83 ngày đó đã đến. Ngày mai là ngày kỷ niệm 60 thành lập trường tôi, từ hôm nay trở đi ở trường đã cho học sinh nghỉ mà đi tham gia văn nghệ văn gừng liên tục. Mẹ cũng bảo là phải đi tiếp khách tới thăm trường, rất bận trong 2 ngày. Tôi thờ thần nhớ mẹ mà đi lang thang trong lễ hội trường, ngắm mẹ tôi với tà áo dài tuyệt đẹp, dáng nổi bát nhất trong đám giáo viên trong trường, đang đứng tiếp khách mời ở trước cửa hội trường. Ông khách nào đi qua cũng phải trố mắt nhìn, sau đó thì đương nhiên là kéo ngay ông bạn lại hỏi han xem sao trường này lại có người đẹp đến thế, hãnh diễn biết bao khi có người mẹ xinh đẹp như vậy chứ, mấy hôm nay tôi không gặp được thằng Tuấn mặt hộn, chắc là nó bận chăm bố nó ở bệnh viện. Tội nghiệp cho nó, cả bố con nhà nó vì mẹ tôi mà thành ra như thế, thật không biết sao nữa, có lẽ chút nữa tôi phải gọi điện hỏi thăm nó mới được. Tới trưa hôm đầu ngày lễ, mẹ gọi điện cho tôi nhắn. Mẹ ăn tiệc ở trường buổi trưa, có thể là cả tối nữa cho nên bố con ở nhà tự lo lấy. Cô giáo môn văn. Khách mời gồm lãnh đạo cấp phường, cấp thành phố tới thăm, rồi bao gồm cả cựu học sinh nữa. Rất đông vui, cô Dương Huyền với sắc đẹp nghiêng trời. Hôm nay phải bắt tay với khách tới giã cả tay, ông nào ông nấy đã nắm tới tay là giữ chặt lấy như không muốn bỏ ra vậy. Thật là, ông hiệu trưởng, hôm nay chỉ ngồi ở mâm tiếp các lãnh đạo cấp trên, hôm nay có cả phụ thân của thầy Tú, ngài Ích cũng tới thăm nữa, hai bố con đi với nhau trông thật là oách. Khi tay Tú chỉ cho bố xem người đẹp của trường, ông này trông thấy cô Dương Huyền đang tươi cười trong tà áo dài thì mắt trố ra, trong đời ông chưa gặp ai đẹp như thế. Mãi cho tới lúc đi vào trong hội trường, ngồi yên bên ghế đại biểu trang trọng. Ngài Ích mới quay lại thì thầm với anh con trai. Thật là tuyệt đỉnh thế gian hiếm gặp đấy mày, tao chưa thấy ai mà ngon như thế. Lúc này tay Tú mới gật gù cười nhe nhởn vì lời khen của ông già hắn, đúng là bố nào con nấy, khốn nạn như nhau. Hắn đã tự nhận Dương Huyền sắp trở thành người đàn bà của hắn, vì vậy được bố khen hắn rất khoái, công việc tiếp khách, ngài hiệu trưởng đã giao cho hai ông hiệu phó và các tổ trưởng bộ môn xử lý. Ngài giờ trong lòng chỉ để tâm tới bữa tiệc. Ngài sẽ phải chuốc rượu cô Dương Huyền, càng nhiều càng tốt, say luôn thì là tốt nhất, đỡ phải bỏ thuốc vào rách việc. Màn phát biểu, rồi là giao lưu mãi thì cũng xong, ông hiệu trưởng cũng không mong gì hơn, ông này chỉ trực chờ tới bữa tiệc thôi. Thật là, hôm trước ông đã lập kế hoạch trong cuộc họp hội đồng nhà trường, hôm nay sẽ bao trọn gói anh em, ăn uống xong có thể đi tăng 2, tăng 3. Karaoke mệt nghỉ thì thôi, nhà trường bao hết miễn là cuộc vui càng kéo dài lâu thì càng tốt cho ông. Cô giáo môn văn. Bữa tiệc đã tới, cô Dương Huyền kia rồi, bóng dáng thanh thoát của nàng đang nổi bật cạnh các nữ giáo viên khác, cầm chén rượu lên, ông hiệu trưởng khởi động trước tiên, ông sang bên đứng cạnh cô Dương Huyền, hô hào rất khí thế rồi bắt các cô ở mâm phải uống một chén với ông. Phải uống hết không được để long đen tí nào, các ông giáo viên khác theo chỉ đạo của ngài hiệu trưởng đáng kính, lũ lượt từng người sang mâm có cô Dương Huyền mà chúc rượu nhiệt tình. Có ông dẻo mỏ còn mời riêng được cô Dương Huyền uống một chén nữa. Ông hiệu trưởng thấy thế cũng hài lòng thay. Thật đúng là tay chân của ông, làm rất được việc. Về phần cô nàng Dương Huyền, uống nhiều rượu vào thì má đỏ hây hây, trông càng xinh mặn mà vô cùng, các ông lãnh đạo dê già rượu vào máu lên, cứ thế lượn sang mà có ý đồ sàm sỡ, bắt cô nàng uống rượu thêm vào, thành ra cô Dương Huyền, tính hiền lành, ngây thơ, trước đến giờ không muốn làm phật lòng ai thành ra, ai mời cũng uống, chẳng mở miệng ra từ chối được, rồi chuyện gì tới cũng tới, cô nàng đã say rồi. Cô giáo môn văn. Mẹ tôi say đúng thật là buồn cười, cũng nói nhiều như ai, tâm sự rất nhiều, còn buột miệng nói nhớ con trai nữa chứ, ôi thật là nguy hiểm biết bao. Nhưng ở xung quanh cũng toàn người như vậy nên cũng ai mà để tâm đến mấy cái lời nói của người say chứ, cuộc vui vẫn cứ thế tiếp diễn, mẹ tôi thì say đứ đừ rồi. Loạng choạng đi ra chỗ uống nước rồi tựa vào ghế mà lịm đi. Lúc này ông hiệu trưởng biết đã tới lúc, bèn nháy tay Tú, tên này tiến tới bàn uống nước, giả vờ nói chuyện với mẹ, sau đó nói rằng chị Dương Huyền say quá rồi, em sẽ lấy ô tô chở chị về. Nói rồi ngó nghiêng thấy không có ai chú ý, bèn xốc người mẹ tôi lên mà khênh ra chỗ xe ô tô hắn đang để đợi sẵn ở đó. Ông hiệu trưởng đứng từ xa quan sát hành động của tay phó tướng là lòng mừng thầm, giỏi. Để hỗ trợ hắn, ông này đứng dậy nói to. Thưa anh chị em trong trường, hôm nay là ngày vui nhất của chúng ta, đề nghị mọi người đứng dậy uống một chén rượu kỷ niệm, hát bài hát của trường ta để nâng cao tinh thần. Mọi người chú ý tới lời hô hào của ngài hiệu trưởng đáng kính mà không chú ý tới bóng dáng ông thầy Tú và cô Dương Huyền đã đi ra tới cửa rồi. Khà khà, chỉ còn một chút nữa thôi, hắn thầm nghĩ. Đang khoác vai cô nàng, mùi thơm tỏa ra từ người Dương Huyền làm cho hắn ngây ngất, sao mà thơm thế, quyến rũ thế này, đã từng sơi rất nhiều gái, hàng sang chảnh cũng có nhưng hắn chưa gặp ai như vậy. Cả người nàng toát ra mùi nhục dục quyến rũ mà lại thanh thoát làm sao, hắn có cảm giác muốn cưới nàng làm vợ, có được người như thế thì sướng còn gì bằng. Vì người hoang dâm vô độ nên thực ra hắn rất yếu, chơi thuốc có điều độ nhưng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe khá nhiều nên người mới gầy như thế, thành ra ì ạch mãi mới mò ra được chỗ để xe. Đoạn đường này sao mà hắn thấy dài thế, chỉ cần yên vị trên cái xe sang trọng của hắn là mọi việc coi như xong rồi, sướng quá, Dương Huyền sắp là của hắn, vừa khác vai Dương Huyền, hắn tới gần cửa, bấm chìa khóa tự động mở cửa xe, cái cánh cửa xe này, chỉ một bước nữa thôi, hắn cảm tưởng như đây là cái, door in heaven, vậy. Ngưỡng cửa thiên đường, qua được thì có 72 trinh nữ chờ đón, à nhầm, cái này là của hội đạo hồi mới đúng, qua được sẽ có nữ thần tới tiếp đón phục vụ, hà hà. Chương 84 Phần 84. Anh Tú đi đâu thế? Một giọng nói cất lên làm hắn một chân đã nhấc lên tới cửa xe rồi thì phải dừng người mà quay lại. Quả thực là hắn quên mất, còn có một người anh hùng đang ảo tưởng sức mạnh của chúng ta, hắn vội quá mà quên chưa xử lý anh giáo tin. Quả thực, từ hôm đó tới giờ, anh này lúc nào cũng tự nhận cái trách nhiệm làm vệ sĩ của nữ thần. Ngày thường, anh này chẳng hay bia rượu bao giờ, ăn uống thì toàn trốn, cho nên hôm nay cũng như mọi hôm khác. Anh này lợi dụng đám đông đang say sưa thì chuồn ra ngoài ngồi uống nước, thỉnh thoảng lại ngó cái smartphone, ngờ đâu đang nhấm nháp cốc nước trà, ngắm nhìn nữ thần của mình đang say rượu đi đứng loạng choạng. Anh này muốn ra đỡ hộ lắm nhưng tính nhát gái nên chưa dám làm gì, thì thấy thằng cha Tú đỡ lấy nữ thần của lòng mình, rồi lần lần ra phía cửa định đưa nàng đi cùng. Thấy vậy anh này biết ngay có chuyện, vậy là âm thầm đi theo cho tới tận chỗ để xe của tên Tú, thấy hắn định đưa nữ thần đang mơ màng lên xe thì anh này đánh bạo nhảy ra để cản. Nghĩ lại cái cảnh một lũ du côn đuổi mình là anh này lưng toát cả một hôi, tay chân run lập cập, nhưng vẫn dũng cảm nhảy tới ngăn cản. Cô giáo môn văn. Hắn quay lại, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng biết được ý đồ ai. Tức giận, cực kỳ tức giận, trong thâm tâm hắn đang gào thét chửi bới. Con mẹ nhà nó, còn một chút nữa thôi, thằng khốn thọc gậy bánh xe, hắn thực muốn xé xác cái thằng cận lòi đang run lẩy bẩy đứng trước mặt hắn, nhưng không thể làm thế được, đành phải trả lời à, chị Dương Huyền say quá, tôi định đưa chị về nhà dùm ấy mà. Anh giáo tin, sợ nhưng vẫn rất nhanh nhẩu, như cái tính của anh ngày trước, chớp thời cơ anh này nói ngay ồ vậy à, anh mới đến chắc là chưa biết nhà đâu, tôi biết đường đấy, để tôi chỉ cho, không. Hắn còn chưa kịp nói hết thì anh này đã liền phi tới, đỡ lấy cô Dương Huyền đang là người đi đứng không vững, rồi cứ thế chui luôn vào xe trước con mắt đang trợn lên vì uất của hắn, hắn muốn giết người, thằng chó đấy. Như hồn mà bóng quấy hiện lên thọc gậy bánh xe hắn, kế hoạch còn một chút nữa là thành rồi, chó chết thay, chỉ vì mải mê mà quên chưa xử lý thằng này, nhưng giờ biết làm sao được, đang ở chỗ đông người, lại chẳng có lý do nào để từ chối nữa, đành giả vờ mà dặn ra nụ cười cảm ơn sự hỗ trợ của đồng nghiệp, thế rồi. Miễn cưỡng leo lên xe, để anh giáo tin với cô Dương Huyền ngồi phía sau, hắn nổ xe, đành phải đưa nàng về nhà thôi, kế hoạch đổ bể rồi. Trên đường đi. Hắn mấy lần nghĩ tới việc cứ đưa thẳng tới chỗ đồng bọn rồi thịt thằng giáo gầy nhom cận lòi này đi, nhưng rồi liếc vào kính chiếu hậu thấy cái máy ảnh lúc nào cũng kè kè đằng trước ngực của anh này thì hắn không dám làm gì nữa. Giết người thì hắn không dám, chỉ dám nghĩ trong lúc điên loạn lúc trước thôi, mà có tẩn cho anh này một trận thì cũng chẳng tác dụng gì, chỉ cần thằng giáo này còn ở đây thì hắn chẳng làm được gì cả, mà nó chỉ cần có bằng chứng là có thể tố cáo mình rồi, lý trí của hắn không cho phép hắn làm thế, đành nuốt hận, phóng xe đưa về nhà cô Dương Huyền. Cô giáo môn văn. Tôi, nằm ở nhà nhưng lòng không yên, nghĩ tới mẹ đi vắng, mà lại phải tiếp xúc với ông hiệu trưởng và lão Tú thì tôi không yên tâm chút nào. Lúc này, nhớ tới thằng Tuấn mặt thộn, tôi mới gọi điện cho nó, lúc nó bắt máy thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường, có lẽ thằng này đang đi đâu đó Tuấn à, mày đang ở đâu thế? À, đang định gọi cho mày đây Dũng, tao đang trên đường tới nhà mày, ở yên đấy nhé. Hả, đến nhà tao làm gì? Có chuyện gì à? Ừ, chờ chút tao qua mới nói rõ được, sắp tới nhà mày rồi. Đù má nhà nó, vừa bỏ điện thoại xuống thì có chuông gọi cửa, xuống thì thấy ngay mặt thằng thộn đấy đang ngơ ngẩn trước cửa, tôi mở cửa cho nó dắt xe vào nhà. Lúc này, nó mới làm vẻ mặt nghiêm trọng thông báo mất tín hiệu gắn ở xe ông Tú rồi mày ơi, thằng này mặt buồn rầu nói. Hả, vậy chắc là bị phát hiện rồi, tôi lo lắng. Tao đang ngồi trông bố tao ở bệnh viện, tao nghe thấy bố tao bảo, nữ thần, nguy hiểm. Bảo vệ nữ thần, tao đoán được ngay là mẹ mày, nên tao mới chạy qua nhà mày thông báo, thế mày để bố mày nằm viện một mình à? Không, có mẹ tao mà. Hả, tôi nghĩ quả này, ông hiệu phó có lành bệnh thì chắc lại vào viện tiếp vì bị vợ tần cho xem, tội nghiệp. Nhưng quay sang vụ điều tra, tôi lo lắng thật, hôm nay mẹ thì đang ở cái ổ của hội lão hiệu trưởng, cô có ai bảo vệ cả nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, nghĩ vậy tôi bảo ngay ê mày, phải đi kiểm tra thôi, phải đi gấp. Nhưng đi đâu? Lên trường, mẹ tao đang liên hoan ở đó mà ừ. Hai thằng tôi kéo nhau ra cửa, đang dắt xe ra thì thấy đằng xa xe của lão Tú đi tới. Bất ngờ quá, tên khốn đấy đến đây làm gì, định tống tiền à? Tôi lo quá, xe dừng lại. Thấy thằng cha Tú mặt cao có như trẻ con bị ép làm việc gì đó mà nó không thích. Hắn không nói không rằng mở cửa sau xe ra, lúc này tôi mới trông thấy ông thầy giáo tin hì hục kéo mẹ tôi đang trong tình trạng say xỉn ra ngoài. Tôi vội chạy tới đỡ lấy mẹ, ôm lấy mẹ mà quát lên này, các thầy làm gì mẹ tôi thế? Thằng Tuấn mặt thộn ở đằng sau cũng thủ thế, mặt gườm gườm ra vẻ dọa dẫm mà trông nó như là đang sợ hãi thì đúng hơn. Lúc này, thằng cha Tú thì mặt mày cao có không thèm nói gì. Chỉ thấy ông thầy dạy tin cười xòa mà nói em yên tâm đi, mẹ em bị say rượu, các thầy chỉ đưa mẹ em về thôi, rồi ông này nháy mắt với tôi ra hiệu. Tôi thì chẳng hiểu ông này nháy mắt làm gì, chỉ thấy thằng Tuấn đứng đằng sau vỗ vỗ vai ra hiệu bảo tôi yên tâm, hóa ra ông này nháy mắt với nó chứ không phải tôi. Vậy là tôi đành quay ra xin lỗi và cảm ơn lão Tú mặc dù không cam lòng, thằng cha này cũng đang uất ức vì việc gì lắm mà tôi không biết, chỉ ậm ừ rồi nhảy lên xe phóng đi luôn. Chẳng thèm đoái hoài gì đến ông thầy tin học đang đứng đó. Thầy vậy tôi bèn mời ông thầy tội nghiệp vào nhà uống nước. Đỡ mẹ nằm ngủ yên trong phòng ngủ, tôi mới đi ra rót nước cho ông thầy dạy tin. Lúc này thằng Tuấn mặt thộn mới tươi cười giới thiệu. Dũng à, mày yên tâm đi, thầy Giang cùng phe với chúng mình đấy. Tôi ngạc nhiên, sao cái thằng mặt thộn lại biết chuyện này, mà ông thầy dạy tin cùng phe là thế nào chứ? Tôi đoán được chuyện ông thầy tin đi do thám chuyện thầy hiệu trưởng. Nhưng không nghĩ là ông này cũng cùng mục đích muốn bảo vệ mẹ tôi, thế rồi thằng Tuấn mặt thộn nhanh nhỏ không để ông thầy tin phải nói gì. Nó kể lại chuyện như sau thì ra, cái hôm mà thằng Tuấn mặt thộn lò dò tới nhà xe để gắn cái phát tin hiệu GPS, thì cũng cùng lúc ông giáo tin cũng đang muốn thực hiện âm mưu đó, thành ra hai thầy trò bất ngờ gặp nhau ở đó. Ông giáo tin cũng đã biết được âm mưu của chúng tôi từ cái hồi ngồi ở quán trà đá nên đã nói trực tiếp với thằng Tuấn mặt thộn về việc ngăn chặn âm mưu của lão Tú, đến lúc này tôi mới rõ chuyện. Thầy muốn gọi điện cho bố em tới đón, nhưng không biết số điện thoại nên đành phải nhờ các em thôi. Ông này ra vẻ người lớn nói. Sau đó cân nhắc một lúc ông này mới nói tiếp. Thầy nghĩ mấy đứa em đừng nên tham gia vào chuyện này thêm nữa, lão Tú rất nguy hiểm, hắn chơi với xã hội đen đấy, mấy đứa con nhỏ chưa biết gì đâu, tôi phản đối. Thế còn mẹ em thì sao, chẳng nhẽ cứ để mẹ em gặp những chuyện như hôm nay, lúc nào mẹ em tỉnh dậy, em nên nói chuyện này cho mẹ em biết. Có lẽ mẹ em sẽ cảnh giác hơn. Ông thầy ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi thì biết thừa cái tính của mẹ rồi. Tin người dễ sợ, rồi sẽ lại không tin cho xem. Thế rồi, ngồi bàn tính thêm một chút nữa thì ông thầy dạy tin cười vui vẻ ra về. Không quên nhắc nhở tôi về lão Tú. Kể cả cái chuyện nhà nghỉ tùy anh nữa. Chúng tôi đứng ngoài cổng chào tạm biệt mà không biết rằng cách đó hai con đường có một hội xăm trổ đang đứng chờ ông thầy tội nghiệp này. Chương 85. Phần 85. Hôm sau, cái tin ông thầy giáo tin học bị đầu gấu đánh cho nằm viện đã được thông báo từ miệng thằng Tuấn mặt thộn. Cô giáo môn văn. Chiều ngày hôm trước, lúc mẹ tôi ngủ dậy, đã nôn thốc nôn tháo ra ngay một bãi, may mà tôi cẩn thận để sẵn cái chậu ở cạnh rồi, đầu óc quay mòng mòng, mẹ tôi chẳng nhớ cái gì từ lúc ở trường, mẹ còn ngạc nhiên hỏi sao lại về được tới nhà, lấy nước cho mẹ rửa mặt, mẹ tôi mệt phờ người, nằm rũ ra một chỗ mà nhìn tôi sốt sắng chăm sóc mẹ, chỉ bẽn lẽn cười xấu hổ. Dọn dẹp xong xuôi, tôi thấy mùi rượu khá nồng nặc ở trong phòng nên mới chống tay mà bảo lỗi mẹ to lắm đây nhé. Rồi bế xốc mẹ lên, hướng tới cầu thang mà đi lên. mẹ tôi chỉ im lặng, rúc vào ngực tôi như đứa bé vậy. Đặt mẹ xuống giường, định xuống dưới nhà dọn gập nốt chăn màn vào thì mẹ bỗng nắm tay tôi lại, kéo tôi xuống mà hôn bất ngờ, rồi còn nhìn tôi cười tinh nghịch nữa chứ, trông dễ thương vô cùng. Mịa, thực là như mọi khi thì chắc là tôi cũng hưởng ứng đấy, nhưng mà giờ đang lo bỏ mẹ ra, còn tâm trạng đâu mà hưởng thụ, đã thế còn bực mình với mẹ nữa, dễ dãi đến thế là cùng, làm thế nào mà để cho say khướt thế này, sau này thằng tôi lớn lên cũng đã hiểu, có nhiều lúc không muốn say cũng không được. Vậy là tôi bèn giằng tay mẹ ra, đứng nghiêm túc nhìn mẹ mà nói, mẹ ở yên đấy, chút nữa con có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với mẹ đây. Mẹ tôi ngước mặt nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng có vẻ biết điều của một cô bé có lỗi, mẹ chỉ im lặng ngồi đó, khe khẽ nói, mẹ khát. Được rồi, mẹ ngồi yên đó, con sẽ lấy cho mẹ. Thế rồi tôi xuống nhà dọn nốt phòng ngủ bố mẹ, chỉ ít chút nữa bố về cũng không biết mẹ say tới mức như thế. Sau đó pha một cốc nước chanh lạnh, tôi mang lên cho mẹ. Nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, cô nàng say khướt của tôi uống ừng ực hết luôn cốc nước, suýt nữa thì sặc, thế rồi, lại ngước lên nhìn tôi mà cười nhẹ, ôi chao, sao mà đáng yêu thế không biết nữa, nhưng tôi không thể mềm lòng để bị dụ dỗ được, tôi khoanh tay nghiêm túc ngồi đối diện mẹ, bắt đầu nói, mẹ nghe này. Vậy là mẹ tôi ngồi ngẩn ngơ nghe tôi kể lại chuyện lúc nãy mà không tin nổi. Từ chuyện mẹ say thế nào, lão Tú định đưa mẹ đi đâu, rồi thầy Giang tin tới chặn đứng âm mưu như thế nào. Tới tận lúc này, mẹ tôi mới lặng người mà chịu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, lúc nãy có cả thằng Tuấn mặt thộn và thầy giáo tin cho nên không thể nghĩ là tôi nói phét được. Mẹ đã bắt đầu tin phần nào câu chuyện, ngồi lặng yên một lúc thất thần, có lẽ mẹ cũng không thể tưởng được là mình vừa mới gặp chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng mẹ vẫn chưa dám tin hẳn, vẫn cố nói biết đâu thầy Tú cũng định đưa mẹ về nhà. Tôi rất là bực mình vì mẹ vẫn chưa chịu tin hết, tôi cũng chán chẳng muốn cãi với mẹ nữa nên không đề cập thêm nữa. Thấy tôi giận, mà mẹ cũng biết mình có lỗi lắm cho nên mới nhẹ nhàng trườn tới, quàng cổ tôi, nũng nịu nói, mẹ đau đầu lắm, giúp mẹ bóp đầu hộ một chút nhé. Giận thì giận mẹ thật, nhưng từ trước tới giờ, lúc tôi ốm đau mệt mỏi thì cũng chỉ có mình mẹ mất công âu yếm chăm sóc, nâng niu tôi. Vì vậy tôi không từ chối chuyện này, quay sang chăm sóc tiếp cho mẹ, mẹ đau cả người nữa. Bóp đầu xong, mẹ tôi lại nũng nịu vòi vĩnh tiếp, rồi thân thể khiêu gợi đó làm cái động tác mời gọi tôi hết sức. Tay thì tháo khuy áo, tay thì kéo quần xuống, mẹ tôi vẫn mặc nguyên bộ áo dài mà, nhưng quả thực tôi không có tâm trạng làm gì hết, đã thế cũng chiều muộn rồi, mẹ tôi thì giờ người toàn mùi rượu nữa. Nên tôi vẫn làm thinh trước cái bộ dáng mời gọi của mẹ. Tôi giơ tay ra bẹo má mẹ một cái mà mắng, thôi đi, muộn rồi thưa nàng thay quần áo và tắm rửa đi cho con nhờ nhé, làm người ta lo gần chết mà. Chờ tôi làu bào một lúc, mẹ tôi mới dịu dàng tiến tới hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào. Không quên vuốt ve thằng em tôi đang biểu tình ở phía dưới, sau đó mới đủng đỉnh đi xuống dưới nhà tắm, thật đáng lo làm sao. Tôi phải nghĩ cách mới được, hiện giờ mẹ tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm quá, thằng khốn kia thì lộ rõ cái ý muốn của hắn rồi, không biết liệu có ông hiệu trưởng tiếp tay cho hắn hay không. Còn mẹ thì vẫn vô tư như thường, thật là buồn đời quá đi thôi, mãi cho đến hôm sau, khi biết tin thầy giáo tin bị côn đồ đánh cho nằm viện thì mẹ tôi mới bắt đầu tin những lời tôi cảnh báo. Cô giáo môn văn, ông hiệu trưởng, không hiểu sao, khi được hắn thông báo là kế hoạch đổ bể, bị gián đoạn bởi anh giáo tin thì ông này trông có vẻ không buồn hay tức giận gì cho lắm, có lẽ là do áp lực vì lần đầu tiên làm chuyện trái với đạo lý, trái pháp luật, trong thâm tâm ông này vẫn không dám, ông này còn thở phào nhẹ nhõm là đằng khác. Thấy thái độ vô can của ông hiệu trưởng làm cho hắn uất ức vô cùng, mẹ kiếp, cả cái trường này là lũ không kiếp, hắn chửi thầm. Giờ cơ hội đã qua rồi, Dương Huyền sẽ cảnh giác với hắn hơn. Hắn gần như đã ngửa bài cho người ta biết rồi, thái độ đã rõ ràng, giờ nhỡ thằng giáo tin nó phun thêm chuyện gì ra là chết chuyện đó, cho nên hắn đã nhờ hội bạn giang hồ xử nó rồi. Yên tâm hơn nhưng không còn cơ hội nào tốt nữa, tiếp cận với cô nàng Dương Huyền lại càng khó khăn hơn, không có dịp Dương Huyền ra ngoài lâu như hôm kỷ niệm thành lập trường nữa, giờ mà mời cô nàng đi chơi thì lấy đâu ra lý do. Hắn nghĩ một lúc, mới quay sang ông hiệu trưởng nói, thưa anh, kế hoạch ta tính toán kỹ lưỡng đã bị phá hỏng rồi. Giờ rất khó để làm được như thế nữa à? Từ hôm nay nữ thần sẽ cảnh giác với chúng ta hơn. Thua keo này ta bày keo khác, chú đừng lo, cứ tiếp tục về suy nghĩ đi. Ông hiệu trưởng nói một câu vô lo vô nghĩ làm hắn lại càng cay cú, có lẽ bị tác động bởi lời của thằng cha hói hiệu phó nên ông này giờ đâm ra nhát gan, chỉ muốn hưởng thụ với những gì đã có, đó là con hằng Hana, giờ ông này với nó như đôi tình nhân vậy, suốt ngày trốn đi nhà nghỉ con hằng Hana à, ừ nhỉ. Sao mình không nghĩ ra sớm, mẹ kiếp. Nhắc tới con hằng Hana, một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu hắn, có kế rồi. Này, chú Tú, chiều nay hẹn con bé Hằng cho anh với nhé. Lâu lâu không làm, anh nhớ nó đấy hề hề, ông hiệu trưởng dâm tiện nói. Lúc này hắn đang mải tính kế, không tiện trả lời ông hiệu trưởng, nhưng rồi sau khi nghĩ xong, hắn ngẩng lên cười mà nói với ngài hiệu trưởng đáng mến ok, chiều này nhé. Chương 86. Phần 86. Ngay chiều hôm sau, tôi cùng mẹ đi thăm ông thầy giáo tin tốt bụng ở bệnh viện, hóa ra ông này với ông hiệu phó nằm cùng phòng luôn, cả hai vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự. Ở trong phòng chỉ có mình thằng Tuấn mặt thộn ở đó để trông thôi, còn người nhà tranh thủ đi làm hết. Mẹ tôi nghe kể về việc hai ông này đã cố gắng bảo vệ mình suốt thời gian vừa rồi mà rơi nước mắt, cứ lặng yên hết nhìn ông hiệu phó rồi lại nhìn anh giáo tin mặt đang sưng vù. Tôi với thằng Tuấn mặt thộn chỉ biết ngồi nhìn, quyết tâm phen này phải thịt thằng thầy giáo khốn nạn kia mới được. Hồi đó còn trẻ trâu mà, lúc về, hai mẹ con tôi đều lặng im mà đi, ai cũng có suy nghĩ riêng. Điều tôi an tâm nhất đó là giờ mẹ tôi đã biết cảnh giác với lão Tú rồi. Giá mà có ông nào tỉnh dậy kể cho mẹ tôi thì chắc là mẹ còn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của mẹ hiện giờ còn hơn nữa. Thấy mẹ như vậy, tôi bất giác nắm lấy tay mẹ. Cảm nhận được hơi ấm, sự an toàn từ phía tôi, mẹ như tỉnh lại từ suy tư, quay sang tôi cười, hóa ra con trai mẹ cũng đã âm thầm bảo vệ mẹ từ lâu. Vậy mà mẹ vô tâm chẳng biết gì, xin lỗi con nhé. Mẹ siết chặt bàn tay tôi như không muốn rời ra. Con đã cảnh báo mẹ từ trước đấy rất lâu rồi, tôi làm mặt giận với mẹ. Mẹ tôi chỉ dịu dàng kéo sát tôi vào mẹ mà nói mẹ xin lỗi. Hôm đó mà không có thầy Giang thì lão Tú đã đưa mẹ đi đâu mất rồi, mẹ biết không? Mẹ tôi rùng mình khi nghĩ lại chuyện đó, ngập ngừng, mẹ tôi nói tiếp. Mẹ.UHM, hay là mẹ đi gặp trực tiếp thầy Tú để làm rõ chuyện này nhỉ? Mẹ nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Mẹ không nghĩ thầy hiệu trưởng với thầy Tú là con người như vậy đâu. Ôi mẹ, con cấm mẹ gặp lão Tú nữa, mẹ còn chưa rõ hả? Tôi tức giận mà kéo giật tay mẹ lại. Mẹ tôi đúng là người dễ tính, đến lúc này rồi còn nghĩ như thế nữa. Nhưng mà, cũng vì thế mà mọi người, ai cũng bị mẹ tôi quyến rũ hết. Hít được rồi, mẹ không dám nữa, được chưa? Mẹ tôi cũng làm vẻ giận dỗi mà trả lời, dù gì cũng là tư cách người mẹ. Bị con mắng như thế ai chả xấu hổ chứ, cảm giác ngốc hơn con mình thì khôn cha mẹ nào muốn cả, he he he. Thế rồi mẹ kéo tôi lại lần nữa, khoác tay tôi tình tứ mà đi về chỗ nhà để xe. Cô giáo môn văn. Hắn, một lần nữa đã vạch ra được một âm mưu mới, không khỏi tấm tắc tự khen mình, hắn chắc mầm quà này thì chắc ăn rồi. Cô nàng Dương Huyền ngon lành này không thể thoát nổi tay hắn. Chiều hôm trước, sau khi cùng ông hiệu trưởng hành lạc cũng với con bé Hằng Hana, trong lúc ông kia đang nằm ngáy khò khò vì mệt, thì hắn âu yếm ôm con bé mà thủ thỉ Hằng, lớp truyện văn bọn em là cô Dương Huyền dạy phải không? Con bé này, nhìn ông thầy với ánh mắt nghi ngờ, rồi sau đó như hiểu ra, nó cười mà nói hử, em biết tỏng thầy rồi nhé, lại tính toán với cô ta đấy cơ à. Hắn chỉ cười chứ không đáp, con Hằng Hana mặt vẻ bất mãn nói chảnh chó lắm, đố thầy làm gì được đấy. Con đấy cậy xinh đẹp, ở trường chảnh chó lắm, em có vẻ không thích cô ấy nhỉ? Em ghét, ngày trước nó mấy lần gọi điện cho bố mẹ em mách lẻo em trốn tiết. Ồ, thế à? Hắn im lặng một chút như cân nhắc rồi nói tiếp, có muốn trả thù không? Đương nhiên, nhưng cô ta là giáo viên em làm gì được? Có đấy, chỉ cần nghe lời anh làm thế này. Nói rồi hắn thì thầm cho con Hằng Hana nghe kế hoạch của hắn. Con bé này, trố mắt lên mà nghe, rồi, thế nào? Nghe hay không, cô giáo nghiêm túc ở trường giờ trở thành con đĩ dâm đãng. Có muốn thấy thế không? Liệu có sao không hả thầy? Con này nghe một hồi thì mồ hôi túa ra, nửa muốn làm nhưng nửa thì sợ. Có sao đâu chứ, em yên tâm đi, anh là người tốt mà, he he hi, với lại, em đâu có phải làm gì, đúng không? Nói rồi hắn miết vào lồn con Hằng Hana làm con này sướng đờ cả người, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, nhây một lúc vào lồn con bé, hắn biết nó sắp ra rồi, nhưng hắn dừng ngay lại lúc cao trào đó, con Hằng Hana chỉ biết là hét nữa đi. Nữa đi anh, gì cũng được, làm cho em ra đi, gì em cũng làm. Bé ngoan, có thế chứ? Cô giáo môn văn. Tối hôm đó tôi đang nằm trên giường mà nghĩ ngợi về cái chuyện hiện nay, ít nhất thì có lẽ từ bây giờ, trừ cách bắt cóc ra thì chắc chắn là lão Tú không có cách nào khác để có cớ gần mẹ tôi được. Mẹ chỉ đi làm việc từ trường về nhà, có tôi đi kèm, còn lại trường vừa mới kỷ niệm ngày thành lập xong, cho nên hiện tại cũng chưa có sự kiện gì như hôm trước nữa, nhưng về phần mẹ tôi. Quả thực là với người đang chuẩn bị là nạn nhân như mẹ tôi, giống như hầu hết mấy cô gái đẹp trong phim hành động là chẳng biết gì về mối nguy hiểm đang rình rập mình hết. giờ mẹ tôi vẫn còn đang mập mờ giữa thật và giả, với lại cũng chưa có bằng chứng gì hết, mẹ cũng chưa tận mắt nhìn thấy cái gì, thành ra trường hợp tốt nhất là mẹ tôi cảnh giác hơn với mọi thứ từ ông hiệu trưởng và lão Tú mà thôi. Việc ức chế ở đây chính là biết được bản chất của hai tên khốn đó mà tôi không làm được gì cả, không có bằng chứng nào hết, liệu thầy Giang tin có bằng chứng gì không nhỉ? Chắc là không, chứ nếu có thì đã không xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay, thật tệ hại, lão đây dám làm những vụ táo tợn như thế thì với cái tham vọng muốn chiếm được người mẹ xinh đẹp của tôi thì chắc chắn là hắn sẽ làm. Nhưng tôi vẫn không biết là hắn làm bằng cách nào, chuyện bắt cóc cũng có thể xảy ra nhưng vấn đề là chắc chắn là hắn không dám làm, hắn có danh tính rõ ràng. Hắn cũng biết là hắn đã bị nghi ngờ bởi nhiều người rồi, trong đó có tôi, nếu giờ mẹ mà mất tích đột ngột thì chắc chắn là hắn làm rồi. Cho nên với kẻ nham hiểm như hắn thì việc mạo hiểm như thế hắn sẽ không làm. Mà hắn sẽ tận dụng những cơ hội như hôm trước vậy, nhưng hiện giờ cơ hội đã trôi qua, hắn sẽ khó có thể tìm được cách nào tiếp cận được mẹ tôi nữa. Đang mải suy luận mà tôi không biết mẹ đã vào phòng từ lúc nào, nhìn thấy tôi đang mải vắt chán suy tư, mẹ không muốn để tôi biết, nên đã không lên tiếng mà lặng lẽ bước tới giường. Đến lúc tôi phát hiện ra thì mẹ đã ngồi ngay cạnh tôi rồi. Chàng trai của mẹ, đang suy nghĩ gì ghê thế? Có bạn gái rồi à? Vâng, có rồi, mà bạn gái của con bướng lắm, bảo không có nghe, tôi tiện mồm đáp lại, mẹ tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời, ngẩn người ra, rồi sau đó mới như hiểu chuyện, nhè nanh múa vuốt nhào tới bẹo má tôi rõ đau mà nói hừ, giỏi quá nhỉ, ai bướng hừ. Úi đau, óe. Rồi mẹ cúi xuống hôn vào trán tôi. Cười mỉm dịu dàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói với tôi chàng vệ sĩ của mẹ, đừng có lo lắng quá như thế, con nên nhờ mẹ là mẹ của con đấy, lớn hơn con nhiều, mẹ tự biết phải làm gì. Nhưng, nó là sự thật đấy mẹ vẫn không hiểu. Im nào. Mẹ lấy ngón tay trỏ đặt lên môi của tôi, chặn không cho tôi nói. Thế rồi, mẹ ngả người xuống, bỏ chiếc kính cận sang một bên, một tay luồn lên nắm chặt lấy tay của tôi, các ngón tay của tôi mà mẹ đan xen vào nhau. Người mẹ đang nằm đè lên người tôi rồi, mẹ hôm nay giữ thế chủ động, có lẽ chuyện vừa xảy ra mẹ không hiểu rõ lắm, nhưng mẹ có thể hiểu được cảm giác của tôi, mẹ có thể hiểu được tôi thương mẹ tới mức nào, biết được tôi lo lắng cho mẹ tới thế nào. Điều đó làm mẹ vui sướng vô cùng, mẹ muốn xoa dịu nỗi lo của tôi, đền đáp cho tôi vì những chuyện vừa qua. Đôi môi nóng bỏng của mẹ sáp vào miệng tôi, bộ ngực tuyệt vời đó cũng ép xuống người tôi, phía dưới thằng em tôi đã lại cương cứng rồi, mẹ tôi đang ngồi lên nó. Nên cô bé của mẹ đã cảm nhận thấy ngay được điều đó. Vì vậy mẹ dạng thêm chân rộng ra, ngồi thẳng dậy hai tay luồn vào trong cái váy ngủ mà kéo quần lót xuống, động tác luôn khiêu gợi như mọi khi, thật tuyệt, tôi muốn ghi nhớ lại mọi động tác dâm đãng đó, thằng em tôi cũng nhanh chóng được thoát khốn vì chỉ đang mặc có cái quần xà lòn, giờ chúng nó đã trực tiếp chạm vào nhau rồi. Mẹ không dám cho nó vào luôn trong mẹ, chuyện đương nhiên vì nó quá khổ so với âm đạo của mẹ, cần phải mơn trớn nó, làm cho cô bé của mẹ ra nước. Lúc đó mẹ mới sẵn sàng cho phép cây hàng khủng đó vào trong mẹ được, mẹ ngậm dương vật tôi, nhả nước dãi quanh nó, mẹ muốn nó mau chóng lấp đầy bên trong mẹ nhanh nhất. Chiêm ngưỡng cái dương vật tuyệt vời đó của tôi, mẹ ghé sát khuôn mặt vào để cảm nhận hơi nóng của nó, hít hà ngửi mùi vị dâm đãng phát nghiền của nó, mẹ buột miệng nói ôi, thích quá, nhớ nó quá. Trông thấy cái cảnh khiêu gợi đó, tôi không nhịn nổi nữa, túm tay mẹ kéo lên, tôi cũng ngồi dựa vào tường, cái tư thế mẹ con tôi thích nhất. Nhấc mông lên cao, cho tới khi miệng âm đạo chạm vào đầu khớp đỏ hòn to vật đó, mẹ mới bắt đầu hạ thân mình xuống, hai tay chống lên vai tôi để có thể xuống được từ từ. Có lần mẹ tôi bị trượt chân, ngã mạnh xuống, lần đó thằng em tôi đã làm cho mẹ đau phát khóc lên, vãi tè cả ra giường, mặc dù sướng, nhưng mẹ bị đau và thốn tới mức mãi về sau này vẫn chưa hết sợ. Mỗi lần làm tư thế này mẹ hết sức chú ý, tôi nhiều lần hù làm mẹ run lẩy bẩy cả người. Chưa lên đỉnh mà nước đã rỉ ra từ cửa mình, có lẽ cơ thể mẹ đã phản xạ tự nhớ lấy chuyện đó rồi, dương vật tôi bắt đầu hùng dũng đâm vào. Âm đạo của mẹ, cảm nhận cái cảm giác nóng hổi, từng thớ thịt mềm trong thành âm đạo của mẹ co bóp, nhu động, tất cả những thứ ấy tuyệt vời vô cùng, được hưởng thụ nó, tôi là người sướng nhất trên đời. Mẹ khẽ rên lên khi dương vật tôi vào được quá nửa, tới giới hạn rồi, mẹ không dám xuống thêm nữa mà bắt đầu nhấp, nhẹ nhàng, rồi hai mẹ con tôi hôn nhau nhiệt tình. Bỏ qua mọi lo âu vô cớ, giờ nhục dục đang xâm chiếm cả hai, giờ đầu óc tôi chỉ còn hình ảnh dâm loạn của mẹ mà thôi. Bạch, bạch, bạch. Tiếng dập mạnh bắt đầu vang lên, sau cuộc bú liếm dữ dội, cơn nứng của mẹ đã được nâng cao, giờ thì âm đạo mẹ đã thoải mái mà chịu đựng được độ to và dài của con cu tôi, giờ thì càng làm mạnh mẹ tôi càng sướng ui, ui, sâu quá, thích quá, con trai yêu dấu, tình yêu của mẹ. Nhanh nữa lên mẹ, con thích quá. mẹ giờ tuyệt chiêu đi, nghe tôi nói thế, mẹ dừng nhấp xuống, dòng đưa ánh mắt dâm loạn nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói được rồi, chuẩn bị nhé, liệu có chịu được lâu không đó ông con. Đến khi nào mẹ tè ra thì thôi, tôi trêu chọc. Hứ, đợi đấy. Nói rồi mẹ tôi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu thể hiện, tuyệt chiêu, làm tôi lên mây này, mẹ ôm cổ tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó đang có vẻ pha chút tinh nghịch như thiếu nữ, rồi mẹ nhoẻn miệng cười, kèm theo đó là một cơn sướng khoái lan tỏa trong dương vật của tôi. Âm đạo mẹ co bóp theo sự điều khiển của mẹ, nó nuốt lấy dương vật của tôi, eo của mẹ sàng qua sàng lại, âm giáo lúc thắt vào lúc nở ra, phê vô cùng, con chim tôi cảm giác như bị thắt vào. Xoắn lại, rồi lại từ từ được nhả ra, cái trò này của mẹ phải gọi là làm tôi sướng tê chim, thường là không chịu nổi. Tôi chịu không nổi, chỉ buột miệng kêu lên ôi, đừng, mẹ. Rồi thì cơn sướng không chịu nổi dâng lên, mẹ chủ động co bóp âm đạo, nên tôi không thể tự khống chế được, cơn sướng cứ thế kéo tới, chỉ biết ôm cứng lấy mẹ, hai tay ôm chặt lấy cặp mông sexy của mẹ mà ấn xuống, tôi dạo này được mẹ chiều, phản xạ lúc nào cũng là muốn bắn tinh vào tận sâu trong mẹ. Đàn lũ tinh trùng cứ thế ào ào mà tràn vào trong bụng mẹ tôi, âm đạo mẹ lúc này co lại tới cực điểm, mẹ vẫn chăm chú nhìn tôi, hài lòng khi thấy rằng con trai của mẹ sướng tới mức nào, mặt mẹ đỏ bừng lên, nhưng vẫn cười mà nói hi hi, con ra rồi hả? Nhiều quá nhỉ, lúc nào cũng bắn vào trong mẹ thế này, có thai thì làm sao? Hi hi, thì mẹ sinh cho con một đứa em nữa chứ sao, hứ, chỉ được cái nói bậy mẹ tôi mắng. Tôi ôm cặp mông của mẹ, ấn xuống. Mẹ tôi cũng lo sợ nên hốt hoảng nói này này, ấn vào như thế, tinh trùng nó tràn vào tử cung mẹ, dễ mang thai lắm đấy nhé, đừng làm thế nữa, hì, đằng nào làm xong mẹ chẳng uống thuốc. Hừ, ai biết được, nhỡ đâu, mẹ đừng sợ, con yêu mẹ, tôi nghiêm mặt nói. Nghe những lời vừa chân thành vừa nghiêm túc đó của tôi, mẹ mỉm cười, cả người thả lỏng ra, mẹ đã chấp nhận và an tâm cho tôi là người che chở mẹ rồi. Mẹ cũng yêu con, trông cậy vào con hết đó. Những lúc này, mẹ quên bén mất bố đi rồi, tôi cũng không hiểu lý do nữa, có lẽ hôm nào sẽ đánh bạo mà hỏi. Thế rồi mẹ con tôi lại ôm nhau mà làm tình tiếp, say mê, cuồng nhiệt như mọi lần khác, các tư thế mẹ học tập được đều để tôi thử. Đặc biệt, khi đã lên đỉnh tới mê muội rồi mẹ tôi rất thích được kích thích ở trong điểm G và hột le như lần trước đã từng làm ở phòng khách, ôi chao nó mới sướng làm sao. Mẹ tôi trực hét to lên làm tôi phải bịt miệng mẹ lại, lúc đó mẹ bị ức chế. Cả người căng cứng gồng lên hết cỡ, dẫy đạp, mà càng dẫy đạp thì dương vật to tướng của tôi nó cứ ngoáy sâu vào lồn mẹ, miết vào tử cung làm mẹ tôi càng sướng tợn, càng chịu không nổi, cứ thế cho tới khi người mẹ xui lơ ra, ngất đi vì sướng mới thôi. Chương 87. Phần 87. Một tuần sắp trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, lòng tôi cũng buông lỏng không ít. Tôi nghĩ, có lẽ ông hiệu trưởng và lão Tú đã hiểu âm mưu của mình đã có khá nhiều người biết cho nên đã yên phận không dám làm gì cũng nên. Tôi chỉ đoán đúng với ông hiệu trưởng mà thôi, còn tên Tú khốn kiếp, hắn thì không, mẹ quá đẹp, quá sexy, đã nhớ rồi thì khó mà quên được, với cái loại như hắn, không chiếm được mẹ tôi làm của riêng thì hắn sẽ không ngừng. Hàng ngày đi về cùng mẹ tôi như hình với bóng, tên Tú cũng không dám manh động mà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hôm nay trong lúc cùng với mẹ đi ngang qua cổng trường, lúc đi ngang qua hắn tôi chắc chắn rằng đã thấy hắn nhìn mẹ tôi mà nhếch mép cười. Bù lại thì, tình cảm của tôi và mẹ lại càng mặn nồng hơn, mẹ chiều tôi hết sức, lần nào cũng làm tất cả mọi thứ tôi yêu cầu, thật là tuyệt vời, mẹ cũng xem phim sex nhiều hơn, có hôm không chờ tôi mà đã mở lên xem rồi, cảm giác kích thích đó làm cho mẹ không cần phải khởi động mà vẫn có thể nhét cái dương vật quá khổ của tôi vào trong dễ dàng hơn, lần nào mẹ cũng phê đã đời, nhưng quả thực vẫn không thể sánh được với những lần trước. Được hẳn một ngày thoải mái, giờ thỉnh thoảng tôi và mẹ mới làm tình được vào một chút thời gian buổi chiều thôi, thế là cuộc sống như mọi khi lại tiếp. Diễn đều đặn, chuyện đó làm cho tôi bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Mẹ tôi thì vẫn vô tư như mọi ngày, vẫn quyến rũ vô cùng mọi lúc mọi nơi, cũng chẳng kín đáo hơn mọi khi là mấy, váy áo tung tăng làm lác mắt mấy ông ở trường. Hôm nay ông hiệu phó tỉnh lại, mọi người đi thăm đông quá trời, tôi cũng đi cùng mẹ qua thăm ông hiệu phó. Tranh thủ gặp thằng Tuấn mặt thộn để bàn tính tiếp kế hoạch theo dõi lão Tú, ông hiệu phó tỉnh dậy, ngó sang bên cạnh thấy ngay chiến hữu của mình đang bó bột từ đầu tới chân, may mà còn cái kính cận đặc trưng dày như đít chai làm ông nhận ra được bạn của mình. Ông này thốt ngay lên một câu ôi, hỏng rồi. Người tới thăm tấp nập nhưng ông này không quan tâm lắm, người ngẩn ngơ ra như mơ ngủ, lúc này bác sĩ tới điều chuẩn mới thông báo rằng bị mất trí nhớ tạm thời, thực ra là chỉ bị mất trí nhớ trong thời gian gần đây thôi. Còn lại thì cái gì cũng nhớ được, thấy mẹ tới thăm, trông thấy ông vẫn ổn mẹ tôi mừng lắm, nhiệt tình hỏi han làm ông này mừng lắm, thấy rất làm hạnh phúc, thầm nhủ đi bệnh viện thế này mãi cũng được, tôi thì kéo thằng Tuấn mặt thộn vào một góc mà bàn tính. Ê mày, dạo này có theo dõi được lão Tú không? Mất tín hiệu rồi, làm sao mà theo dõi được, vậy là tịt hả, chán quá nhỉ. Dạo này không thấy mấy lão ấy manh động cái gì nữa, chắc là cũng sợ rồi, bố mày tỉnh dậy có nói gì không? Có thấy thằng nào gây tai nạn với mình không? Không, bố tao bảo không nhớ gì cả. Ặc, vậy là khó quá nhỉ, không có bằng chứng gì rồi. Đang thủ thì bàn tán thì thấy bóng dáng thằng cha Tú tới, mẹ kiếp, cái bản mặt khốn nạn đấy trắng trợn tới thăm người hắn vừa mới ra tay hạ sát. Vẫn tự nhiên như thường, hắn mang quà rõ không tới tặng thầy hiệu phó làm mọi người suýt xoa. Mấy bà giáo viên ngồi bên cứ bàn tán chỉ trò khen hắn suốt, bảo là tốt bụng, nhiệt tình quá, chả là mấy bà này được hắn cho đi ke nhờ xe ô tô xịn mà. Mẹ tôi ban đầu thì ngạc nhiên, vì mẹ cứ nghĩ nếu là lão Tú đầu sỏ chuyện này thì không dám tới thăm mới phải chứ. Thế mà thấy cái thái độ tự nhiên, nhã nhặn đó của hắn, mẹ tôi đâm nghi ngờ chính mình, không rõ là mình đánh giá thầy Tú thế là đúng hay sai, mà quả thực mọi chuyện cũng là do tôi kể lại mà thôi. Không biết cư xử thế nào mới đúng. Thế là mẹ tôi chỉ lặng yên ngồi nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ dám cười lấy lệ, được một lúc, mọi người lục tục ra về, lão Tú đã hào sảng lên tiếng mời mọi người đi uống cà phê một chầu, ai cũng khoái được anh nhà giàu bao cấp nên ùn ùn đi theo. Mẹ tôi muốn từ chối đi về cùng tôi nhưng mọi người lại cứ nài nỉ thôi nào em, mấy khi được em Tú mời đâu, thôi nào, mọi khi cũng cứ hay trốn về, hôm nay phải đi cho vui chứ. Dạ, nhưng còn con trai em. Ôi dào, nó tự về được ấy mà, lo gì. Con trai lớn tướng rồi còn gì, mẹ tôi đưa ánh mắt ái ngại về phía tôi như muốn xin lỗi. Hít, mẹ đâu có từ chối được ai bao giờ, được rồi, đợi em nhắn chút việc cho con em đã nhé. Thế là mẹ tôi kéo tôi ra một góc nói. Mẹ không từ chối được người ta, mẹ đi với mọi người ở trường đã kẻo người ta lại nói thế này thế nọ, con về trước đi nhé. Tôi cũng biết việc khó xử của mẹ nên cũng chỉ biết nói. Mẹ về sớm nhé, con nhớ mẹ đấy, cẩn thận ông Tú. Mẹ đi nha. Phía bên ngoài có người đang gọi nhanh lên đi, mẹ con chia tay xong chưa, sao mà lâu thế? Mẹ tôi thoáng đỏ mặt, quay lưng chạy ra ngoài. Tôi nhìn hội giáo viên đang vui vẻ đi ra hành lang bệnh viện thầm nghĩ, đi đông thế này chắc là lão Tú không dám làm gì đâu. Lúc này, ông hiệu phó đã lại lăn ra ngủ tiếp, chỉ có tôi và thằng Tuấn mặt thộn ở trong phòng. Thằng này trông thấy cảnh vừa nãy nên nói với tôi có mẹ đẹp như mày thích nhỉ, hè hè. Nhìn cái bản mặt thộn của nó thật muốn đấm nó một phát quá. Giờ thì tìm cách nào để lão Tú lộ mặt ra được đây, hắn khôn danh và lão luyện quá, vỏ bọc thì thật là kín, hai thằng học sinh như chúng tôi chẳng làm được gì cả. Vẫn đành phải cảnh giác hết sức thôi. Cô giáo môn văn. Về nhà được hơn một tiếng đồng hồ thì mẹ tôi mới về, tươi cười, vui vẻ, không có vấn đề gì hết, mẹ còn nói có lẽ chúng tôi hiểu lầm về ông thầy Tú, có lẽ hắn ta không như những gì chúng tôi suy nghĩ. Cô giáo môn văn. Lại một tuần nữa trôi qua trong yên bình, ông hiệu phó đã sắp sửa được xuất viện về nhà, trí nhớ của ông này đã trở lại nhưng như cũ vẫn không thể nhớ được là ai đã đâm ông ra nông nỗi này, cảnh sát điều tra cũng không tìm thấy tung tích chiếc xe nào. Về phần anh giáo tin, đã tỉnh táo lại nhưng vẫn phải bó bột còn lâu mới được xuất viện, miệng khâu gần chục mũi nên chỉ ú ớ không nói được gì, hai tay thì sưng phồng không làm được gì nhưng nằng nặc đòi cái điện thoại và cái máy ảnh bất ly thân của anh, thật là tội nghiệp. Một buổi chiều cuối tuần, tôi không có lịch ôn thi tốt nghiệp buổi chiều nên ở nhà chơi, mẹ tôi thì dạy ôn thi môn văn ở trường. Đang ngồi chơi thì có tin nhắn, mẹ nhắn cho tôi. Con trai yêu, chút nữa mẹ về muộn nhé, học sinh mời mẹ đi dự sinh nhật. Đây là chuyện bình thường của mẹ, bọn học sinh ở trường rất thích sinh nhật, tổ chức cũng khá là to, các thầy cô giáo hay than vãn rằng bọn nó làm sinh nhật cứ như là làm thượng thọ và thường hay mời thầy cô chủ nhiệm và một số các thầy cô vui tính khác tham gia cùng. Vì vậy tôi cũng không để ý lắm, chỉ nhắn lại, mẹ đi sinh nhật đứa nào đấy. Nhớ về sớm nhé. Xong xuôi tôi đút điện thoại vào túi, xuống nhà lấy xe đi qua bệnh viện chơi với thằng Tuấn mặt thộn. Vì hai ông giáo này nằm cùng phòng nên thường chỉ để thằng Tuấn mặt thộn trông, khổ thân nó hai tuần nay chẳng được đi chơi mà cứ phải ru rú ở chỗ này. Nhưng khi đến nơi tôi chẳng thấy nó có gì chán cả, rất sung sướng ngồi một chỗ cày game trên điện thoại, thằng này miễn là không ai làm phiền tới nó là ở đâu cũng được. Thấy tôi đến, ngó ra ngoài không thấy mẹ tôi đâu, ông hiệu phó có vẻ chán nản lắm, đành lom lom nhìn tôi mà dò hỏi. À, Dũng đến chơi đây à, mẹ con đâu rồi? Tôi cau mày nhìn ông này, thằng con vừa mới tới chưa gì đã dò hỏi mẹ nó rồi. Tôi đành đáp hôm nay mẹ con không tới đâu, có việc bận rồi ạ, thế à, mẹ con không đến à? Đến là khổ thân ông này, cứ làm nhảm như thể mất mát cái gì lớn lao lắm, tôi nghĩ chắc là mới tỉnh nên đầu óc chưa được bình thường cho lắm. Quay sang bên ông giáo tin thì ông này đang mở mắt trừng trừng nhìn tôi phát khiếp, miệng ú ớ muốn nói gì, cả người cứ cố cựa loạn cả lên làm tôi không hiểu, chắc là ông này ngứa. Tôi mới tới gần ông thầy tội nghiệp, hỏi. Thầy ngứa chỗ nào em gãi cho? Rồi mới nhớ ra ông này đâu có nói được, đành nhìn xem ông này ra dấu ở đâu thì mới biết đường mà gãi. Chăm chú nhìn từng động tác đang ngọ ngoại của ông này thì tôi mới nhận ra, ông giáo tin đang muốn ra hiệu cho tôi lấy cái điện thoại đang treo trước mặt. Thì ra ông này từ lúc tỉnh dậy đã đòi cái điện thoại và cái máy ảnh, tưởng là do sở thích của thầy, hóa ra ông này căm lão Tú quá, nên ở bệnh viện không làm được cái gì, đành lôi cái điện thoại để theo dõi đường đi nước bước của thằng cha khốn nạn đó. Tại sao ông này vẫn theo dõi được lão Tú, chuyện như sau? Cái hôm thằng ngu si Tuấn mặt thộn mò tới gắn tín hiệu GPS lên xe của lão Tú thì lúc đó cũng có mặt anh giáo tin, mỗi người gắn lên xe một cái, nhưng cái thằng mặt thộn kia nó gà mờ nên mới gắn thẳng lên cái đít xe của lão Tú, còn ông thầy tin khôn hơn, luồn vào đằng trong lỗ thông gió xe mà gắn vào, thành thử lúc lão Tú kiểm tra thì chỉ thấy được một cái tín hiệu, vớ được cái đó rồi nên hắn chủ quan yên tâm không thèm soi kỹ nữa. Cho nên ông thầy tin học này vẫn có thể theo dõi được đường đi nước bước của hắn ở bệnh viện. Tôi nghi hoặc lôi cái điện thoại của thầy xuống, nó đang bật chế độ theo dõi GPS, tôi hỏi. Cái này hả thầy, có chuyện gì vậy? Ông này khô tay loạn lên đòi chỉ cho tôi đưa màn hình điện thoại tới gần ngón tay của thầy. Lúc này ông hiệu phó và thằng Tuấn mặt thộn cũng chú ý mà mò tới gần xem cùng. Ông này chỉ tay về phía chấm đỏ, rồi chỉ tới một địa điểm mà trước đây ông đã từng mò tới theo dõi nhà nghỉ Tùy Anh. Chấm đỏ ấy đang trên đường đi tới đó, ý ông này muốn bảo đây là cơ hội chúng tôi tới rình và lấy được bằng chứng tố cáo con người lừa đảo của hắn. Đây là cơ hội tốt, nhưng lúc này tôi có một cảm giác bồn chồn lo lắng đau nhói ở tim. Chột dạ, tôi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, chuông reo, téo teo tèo, téo teo tèo tèo teo. Điện thoại kêu nhưng không thấy mẹ nghe máy. Tôi lo quá, cũng có thể đang trong phòng karaoke ồn ào nên mẹ không nghe thấy. Chuông điện thoại ngắt. Tôi ngó vào màn hình điện thoại thì thấy có một tin nhắn của mẹ nhắn lúc trước, mẹ đi sinh nhật con bé Hằng lớp 12A3. Cả hội chúng tôi lặng người khi đọc được tin nhắn này. Mẹ tôi đi sinh nhật con Hằng Hana, chết rồi, sao lại bất cẩn như thế chứ? Tôi vội vàng gọi lại cho mẹ, có tiếng chuông kêu, nhưng nghe một hồi không thấy có người nhấc máy, sau đó là tiếng tút, vang lên cho biết bên kia có người tắt cuộc gọi đến. Hỏng rồi, chắc chắn là có vấn đề rồi, ông hiệu phó la lên. Anh giáo tin thì cứ ngọ ngậy ra hiệu liên tục, tôi ngó sang thấy ông ấy đang liếc mắt nhìn vào cái máy ảnh bất ly thân của mình, rồi lại hướng tới cái điện thoại, hếch hếch cái đầu ra hiệu phải đi gấp. Tôi cũng hiểu ý, bèn bảo thằng Tuấn mặt thộn Tuấn, mày cầm máy ảnh đi với tao. Ông hiệu phó thì lo lắng vô cùng, nhưng chân tay thì đang bó bột nên cũng bó tay, có bước xuống giường nhưng không thể được, đành ngồi lại nhắc nhở nguy hiểm lắm mấy đứa, hay là báo công an đi. Bây giờ mà báo thì sao mà kịp hở bác? Với lại mới gọi điện cô được đã báo công an thì ai mà tin, tôi vội vã trả lời. Sau đó vơ lấy cái điện thoại của ông thầy tin cùng con dao gọt hoa quả ở trên bàn, quấn vào cái áo giấu đi rồi vội vã đi. Sau đó tôi và thằng Tuấn phi nhanh ra ngoài bệnh viện, nhảy lên xe chạy gấp đi. Vừa phóng xe bạt mạng vừa thầm cầu mong mình đến kịp, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chương 88. Phần 88. Xong xuôi rồi, kha kha. Hắn cười sung sướng khi phi vụ chót lọt, giờ cô nàng Dương Huyền đang ngủ ở ghế sau xe của hắn, còn hắn thì đang trên đường tới nhà nghỉ Tùy Anh quen thuộc, tin nhắn đã gửi cho ngài hiệu trưởng, ông ta sẽ tới ngay sau hắn và cùng hưởng thân xác của nữ thần xinh đẹp này, lòng sung sướng vô biên thì đã đạt được mục đích, hắn phóng xe nhanh hết sức để tới địa điểm quen thuộc của hắn. Hắn nhớ lại lúc nãy, theo kế hoạch bẩn bựa của hắn, con bé ngu si Hằng Hana sẽ mời cô Dương Huyền đi ăn sinh nhật của nó, chỉ đơn giản vậy thôi. Trong phòng karaoke chỉ có nó cùng ba con bạn thân mất dạy của nó. Lúc tới cô giáo cũng ngạc nhiên vì sinh nhật ít người quá, cô cứ tưởng cả lớp tới cơ, nhưng sau đó cũng an tâm vì thấy con Hằng bảo là chút nữa có giáo viên tới sau. Đúng là một lúc sau có ông thầy Tú tới thật, cũng vui vẻ hát hò cùng nhau, ban đầu cô Dương Huyền còn ngần ngại, nhưng sau thấy mọi người ai cũng nhiệt tình đành cực chẳng đã cũng phải tham gia cùng. Trong lúc cô nàng đang hát thì hắn chỉ cần ngồi ở ghế bỏ ít thuốc ngủ vào cốc nước của cô. Với một liều lượng đủ để cô nàng choáng váng. Thế là một lúc sau, cô giáo xinh đẹp ôm đầu lảo đảo như muốn ngã, hắn lấy cớ bảo với bọn học sinh rằng cô Dương Huyền trúng gió, hắn phải đưa cô về nhà gấp, thế là đánh ánh mắt cho con Hằng Hana, hắn xốc nách cô Dương Huyền lên mà dìu xuống xe. Thế rồi hiện giờ hắn đang vi vu tới chốn thiên đường của hắn, 15 phút sau hắn đã có mặt ở nhà nghỉ Tùy Anh, vẫn như mọi khi, đội ngũ nhà nghỉ bí mật và chuyên nghiệp vô cùng, thằng Lễ Tân vẫn nhanh nhỏ như mọi khi, mang xe của hắn cất xuống cái hầm bí mật mà chỉ có ông chủ mới biết vị trí, tránh để cho hội đánh ghen tới tìm được. Sau đó hắn điềm nhiên dìu cô nàng đang mềm nhũn, ngủ say ly bì kia lên phòng 303 quen thuộc mà chẳng ai buồn để tâm tới, đó là luật ở đây, chỉ cần tiền, mọi thứ họ không quan tâm tới, kể cả có chém giết nhau ở đó cũng coi như không biết. Trừ khi có người chết thì ông chủ mới miễn cưỡng gọi cho cảnh sát. Lên tới phòng rồi, với cái sức lực thư sinh của hắn thì dìu cô nàng lên tầng 3 là khá mệt mặc dù đã đi thang máy, quẳng cô nàng xuống giường. Hắn đứng đó ngắm nhìn nạn nhân của mình. Xinh đẹp quá, khuôn mặt tuyệt hảo tới từng centimet, đang nhắm mắt ngủ như nữ thần trong chuyện vậy, thân hình hoàn hảo, đẫy đà, bộ ngực đang phập phồng hít thở đều đều sau cái áo sơ mi công sở lịch sự nhưng nàng mặc vào thì lại trông dâm dục vô cùng. Cặp chân dài trắng muốt, đẹp tới mức mà ai trông thấy cũng không thể rời mắt đi được. Rồi tới cái chỗ bí hiểm nhất của nữ thần, chỗ mà mọi người đàn ông từng chiêm ngưỡng nàng đều muốn được tới đó, xem chiếm nó, nhìn đảo qua cái thân thể tuyệt vời ấy, hắn liếc nhìn đồng hồ, có lẽ khoảng 10 phút nữa ông hiệu trưởng mới tới. Trong lúc này hắn cần chuẩn bị một vài thứ, hắn mở túi sách đã xách theo, lôi ra một đống bao cao su, từ hàng nhỏ cho tới hàng to, từ có gai cho tới không có gai. Rút trong túi ra một vài vị thuốc. Trong đó có cơn đam mê. Hắn pha một cốc nước to, thả cơn đam mê vào đó. Lát nữa sẽ cho cô nàng dùng, rồi hắn lôi tiếp ra một cái camera hàng xịn, quay được cả 4K, chất lượng video tuyệt con mẹ nó vời. Hắn bắc ghế, trèo lên chỗ mà nhà nghỉ đã lắp sẵn để camera ở đó cho khách hàng nào có sở thích đóng phim. Xong việc, giờ thì còn vài phút nữa, tranh thủ mới được, thế là hắn liếm mép nhìn nữ thần đang ngủ say ở trên giường, tiến tới. Hắn đè lên người nàng, bắt đầu liếm lên khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Ôi chao, da nàng mềm quá, ngon lành quá, lại có mùi hương nữa, thật là báu vật trần gian. Tiếp theo, hắn bắt đầu cởi cúc áo nàng ra, bộ ngực căng tròn đẫy đà dần dần lộ ra, lấp ló dưới tà áo làm cho con cu của hắn đã cứng lên rồi, mới chỉ một chút xíu thôi mà đã thế. Trời ạ, làm sao hắn chờ được ông hiệu trưởng đây, tháo tung cái áo sơ mi ra, cả thân người trắng nõn lộ ra. Áo ngực của nàng không che được cái vẻ khiêu gợi vô cùng mà chỉ càng nâng cao cái sức hấp dẫn đó. Hắn thèm thuồng vuốt ve lên bộ ngực căng tròn đó, ôi mẹ ơi, đẹp, đẹp quá, hắn chưa từng thấy ai đẹp như thế. Bộ ngực tròn căng, trắng bóc, không chút dấu vết gì là gái đã có một chồng một con cả, y nguyên như gái 18 còn trinh vậy, cúi xuống hít hà bộ ngực quyến rũ đó một chút, hắn không thể hưởng thụ nó lâu được, còn những thứ tuyệt vời hơn nữa. Nhếch mép cười dâm, hắn luồn xuống phía dưới của nàng. Cái váy công sở bó sát, đường cong tuyệt mỹ hiện rõ, nhưng hắn muốn xem cái phía trong của cái váy đó cơ. Hắn vội vàng, lần đầu tiên tay hắn run rẩy khi tháo váy một cô nàng, cảm giác này như lần đầu tiên hắn có bạn gái vậy. Hồi hộp pha chút lo sợ thế rồi cái váy cũng được hắn kéo xuống, khu tam giác thần bí đã được lộ rõ. Mẹ ơi đẹp vô ngần, cái hông, cái eo hoàn hảo, cái mờ u béo mẫm của nàng gồ lên dưới cái quần lót ren màu tím khá là khiêu gợi. Hắn run rẩy, không nhịn được, kéo cái đáy quần lót của nàng lên. Ôi trời ơi, hắn nuốt nước bọt ừng ực than thầm. Dưới cái quần lót đấy, mà hai cái môi hồng hào, đúng nghĩa hồng hào, gái trinh cũng có ít người được như thế. Mẹ kiếp, cô nàng này là cái giống gì vậy, hắn thầm nhủ, không tin ở mắt mình trên đời lại có người như vậy, hắn thật muốn úp luôn cái mặt vào đó mà liếm mút. Muốn thì làm thôi, hắn còn chờ gì nữa, thế là hắn cúi xuống chỗ hai cái mép hồng hào dầm loạn đang khép kín ấy mà hít ngửi, trời ơi, phê thôi rồi, ôi sướng quá. Mình hạnh phúc quá, hắn sung sướng quá mà cười lên hình hịch, chút nữa, phải làm cho cô nàng sướng rơn lên mới được, nghĩ tới cảnh thân hình xinh đẹp vô cùng này uốn éo, khuôn mặt gợi cảm này thở dốc, la hét dâm loạn thì thằng em phía dưới của hắn đã không đợi được mà phọt tinh ra trong quần. Ôi mẹ kiếp, thế này là sao? Chỉ mới nghĩ tới thôi đã thế này rồi, hắn cúi xuống nhìn cái quần đang ướt của mình mà than, thật là mệ hoặc biết bao, hắn toát mồ hôi nhìn Dương Huyền vẫn đang ngủ. Bây giờ đã trần truồng chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo lót khiêu gợi vô cùng. Thế là hắn đành loay hoay cởi quần áo ra. Kệ mẹ cái thằng hiệu trưởng, thằng nào không ăn trước là thằng ngu, nhưng mới cởi được cái quần đùi thì chuông điện thoại kêu, có tín hiệu của ông hiệu trưởng, vậy là ông này đang đứng trước cửa phòng rồi. Hắn đành phải dừng cái ý định đó lại, ra ngoài mở hé cửa ra xem. Đúng là ngài hiệu trưởng đáng kính rồi, ông này tỏ rõ vẻ vội vàng, nóng vội vô cùng, chán chưa gì đã toát mồ hôi. Hắn cười thầm nghĩ, lão này vào mà trông thấy cái thân hình tuyệt mỹ kia thì chắc cũng phải phọt ra như hắn mà thôi. Nghĩ vậy hắn mở cửa cho ông hiệu trưởng vào, ông này lập cập đi vào, run rẩy như chú rể còn trinh đêm động phòng vậy. Trông thấy nữ thần của ông nằm ngủ mà chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót làm cho ông này giật bắn cả mình, đứng lặng một hồi lâu mà nhìn như chưa rõ có đúng phải là nàng hay không. Phản ứng này của ông làm hắn thấy buồn cười, đang tính đóng cửa lại thì phải quay lại mà nhìn. Đứng đó run rẩy một hồi lâu, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người. Ông hiệu trưởng mới mở miệng than một câu trời ơi, đúng, đúng là nàng rồi, đẹp quá. Nói rồi ông này mắt đã ướt nhòe, ông chậm rãi tháo kính xuống, rút khăn mùi xoa trong túi mà lau nước mắt vì sung sướng và xúc động. Hắn thấy thế, liền đi tới vỗ vai mà bảo với ông hiệu trưởng sao vậy? Ủy mị thế hả ông anh? Ông này, không ngờ cái vẻ bệ vệ, cái tính hạ lưu tự nhiên biến đâu mất hết, hiện giờ toàn thân toát ra cái vẻ từng trải của một người đàn ông chân chính. Ngài quay sang nói với tay cự phách của mình anh mới đến nên không hiểu rõ. Cô ấy, ừ, cô ấy là niềm ước mơ của chúng tôi trong nhiều năm rồi, gần như nửa đời tôi. À, ra thế, hẳn là ngài ấy đang xúc động lắm, hắn hiểu, cái cảm giác người mình thầm thương trộm nhớ đằng đẵng dài hơn chục năm là cả một cái gì đó đã trở thành thiêng liêng rồi. Giờ hắn mới thấy ngài hiệu trưởng, mặc dù cũng là một con dê già chính hiệu nhưng cũng có lúc, nghiêm túc và trong sáng, như thế này. Có lẽ nếu hắn gặp nàng sớm hơn thì cũng thế, sẽ không tha hóa như bây giờ nữa. Nhưng giờ thì sao, cô nàng đang ngon lành nằm đó, dạng háng ra cho hắn làm gì thì làm. Thật là sướng, lúc này, bỗng nhiên cả hai giật mình vì nữ thần bắt đầu cựa quậy, có lẽ tác dụng thuốc ngủ liều nhẹ sắp hết. Lúc này hắn mới nhớ ra cốc nước có thuốc, cơn đam mê, giờ cho cô nàng uống luôn, để đến lúc nàng tỉnh dậy thì thuốc phát tác là vừa. Thế là hắn nâng thần hình tuyệt mỹ ấy dậy, khẽ cậy mồm ra đổ cốc nước vào. Chỉ cần 1/3 lượng là đủ. Trong lúc đó, ngài hiệu trưởng vẫn đang xúc động đứng đó. Ông này trông thấy nữ thần đang trần truồng trước mặt, lẽ ra trong thâm tâm ông phải sướng lắm, chim cò phải thượng lên hết cỡ chứ. Nhưng giờ thì nó lại nằm im, ông cũng không thấy cảm giác gì hết. Nữ thần mà ông và hội của ông trân trọng, bây giờ sắp sửa là của riêng ông rồi, nhưng ông giờ trong lòng lại tràn ngập hối hận. Ông nhớ lại lời ông hiệu phó hồi trước hay nói, nữ thần là để trân trọng và nâng niu, hồi cô Dương Huyền mới về trường. Ông và ông hiệu phó lúc đó cũng mới chỉ là chức tổ trưởng và hiệu phó thôi. Nhưng lúc đó cuồng nhiệt như thế nào chứ? Các ông đều là các ông chồng bị bắt nạt ở nhà, cưới được vợ không như mong ước, suốt ngày bị nó nhiếc mắng, xỉ vả, ở nhà như địa ngục vậy. Từ lúc cô Dương Huyền về trường, các ông như được sống lại vậy, nhiệt huyết sôi sục. Đơn giản chỉ muốn ngắm cô nàng, thấy cô nàng cười nói, xấu hổ, địa hàng và ngồi bàn tán chém gió vui vẻ với nhau thôi. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thời gian trôi dần, mong ước đơn giản ngày xưa đã biến tướng, phân chia mọi người không còn như xưa nữa, thù ghét, đấu đá lẫn nhau, rồi tới mức như thế này, ông muốn ngắm nhìn nữ thần lúc nàng vui vẻ, cười vô tư và tươi tắn, chứ không phải là một con đĩ dâm loạn suốt ngày lo sợ. Bao nhiêu suy nghĩ và cân nhắc nảy ra trong đầu ngài hiệu trưởng đáng kính, đưa ông tới một kết luận mà ông không hề hối hận sau này. Anh Tú này, hay là ta thôi đi. Ông mải suy nghĩ mà không chú ý thằng cha này đã đổ thuốc cho nữ thần uống mất rồi, chỉ khoảng hơn 5 phút sau thì thuốc tác dụng ngay rồi, lúc đó thì không kịp nữa, hắn, đang cười thầm sung sướng vì chút nữa sẽ được truy hoan với người đẹp thì bỗng nghe thấy ông hiệu trưởng nói như dội gáo nước lạnh vào người vậy. Hắn quay lại, ngạc nhiên mà gầm lên hỏi sao vậy, sao đến giờ ông anh lại nói như vậy? Ông hiệu trưởng lặng lẽ đeo kính lên mà trả lời. Nếu làm tới nữa, sau này tôi không còn mục đích gì nữa, tôi không muốn như thế. Tôi muốn trân trọng nàng, không phải là như thế này, ngẩn người ra nhìn ông hiệu trưởng mà không tin vào tai mình. Địch mẹ, thế đéo nào nhìn thấy cô nàng khỏa thân mà lão lại không nổi cơn nứng lên mà lại cải tà quy chánh thế này, đi cây em thật là khó hiểu hết sức. Tức quá, mẹ kiếp, mất bao nhiêu công sức, thậm chí còn liều mạng, thế mà thằng già này tới lúc này rồi còn giờ quẻ, tức không chịu nổi. Hắn đành dụ dỗ lão đến nước này rồi đâm lao phải theo lao thôi anh xem cô nàng ngon mơn mởn thế này. Không thưởng thức thì phí cả cuộc đời đấy anh, ông hiệu trưởng vẫn cứng rắn đứng đó lắc đầu khuyên nhủ. Anh cũng nên dừng lại thôi, tôi xin lỗi anh, chút nữa tất cả mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Cảm ơn anh đã hết lòng vì tôi, hết lòng cái đéo gì, mẹ kiếp tới nước này rồi mà ông còn ủy mị thế. Mẹ kiếp, đã thế ông không làm thì tôi làm, nói rồi hắn đẩy ông hiệu trưởng lùi ra, nốc một viên tăng lực như mọi lần rồi lao tới đè lên người cô Dương Huyền cả thân hình bốc lửa đang nóng dần lên. Cặp chân bắt đầu ngọ nguậy cọ sát vào nhau. Hắn quỳ xuống trên giường, kéo quần lót ren khiêu gợi của Dương Huyền xuống, để lộ ra tất cả mọi thứ tuyệt mỹ nhất của nàng, hắn banh hai chân cô nàng rộng ra, kê đầu khấp vào cái hai cái môi hồng hào ướt át đó của nàng. Chương 89. Phần 89. Tôi phóng như điên trên đường, mặc kệ cả lúc này có cảnh sát giao thông đứng chặn đường tôi cũng chẳng sợ. Theo tín hiệu GPS của xe ô tô lão Tú, và địa điểm đã được đánh dấu sẵn trên điện thoại của ông thầy giáo tin. Tôi và thằng Tuấn mặt thộn đã tìm được đến nơi, thở hồng hộc đứng trước nhà nghỉ Tùy Anh, tay nắm theo cái điện thoại, tay kia thì cầm con dao thái gọt hoa quả tôi vội vơ được, hiện đang quấn trong cái áo khoác. Lúc này mới nhớ ra, không biết phòng hắn ở đâu, nếu mà vào tìm thì chắc lúc tìm được thì cũng xong xuôi cả rồi. Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Đang bối rối đứng đó thì thằng Tuấn mặt thộn mới lay người tôi chỉ ra phía một góc nhỏ. Chỗ đó thấp thoáng thấy một dáng quen quen. Tôi nhìn kỹ thì thấy, hóa ra đó là con hằng Hana, không hiểu nó làm gì mà lấp ló ở đó. Mẹ kiếp, con chó này, mày cũng cùng hội với thằng khốn đấy. Tức giận tôi đi tới như bay, thằng Tuấn mặt thộn bắt đầu giơ máy ảnh lên để ở chế độ quay đi theo sau. Con hằng Hana đang đứng quay lưng lại phía tôi. Đang run run đứng đó không hiểu đang làm gì, tôi cũng mặc kế, túm áo nó kéo nó quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nó đang đỏ hồng, mắt hoen nước, chắc là đang khóc. Nhìn thấy người quen không ngờ nó vồ ngay lấy tôi, ôi bạn Dũng à, đi với mình, à đi với em chiều nhé, đi với em, cho em đi, em thèm quá, hu hu hu. Tôi tức quá, con mẹ nó chứ, giờ nguy cấp này nó còn định giở cái trò gì nữa. Tôi mới tát bốp một phát vào mặt nó cho nó tỉnh lại. Con này bật khóc hu hu vẫn ôm bám dứt lấy tôi không ra được. Nó thèm được làm tình quá, cơn nghiện của thuốc làm nó mất hết lý trí rồi. Thì ra, sau khi chuốc được thuốc mê cô giáo, con này cũng đang đứng hết sức, đang tơ tưởng tới làm tình cùng thầy Tú trước mặt cô giáo thì ai ngờ đâu. Ông thầy quý hóa của nó lo hiếp dâm cô Dương Huyền mà quên mất con bé, không cấp thuốc, cũng không cho nó đi cùng, thành thử con này lên cơn nghiện mà không biết phải làm sao. Nó cứ thế lang thang quanh nhà nghỉ Tùy Anh. Túm được ai nó cũng đòi làm tình, nhưng người ở đây toàn dân chơi, có hàng họ đi kèm rồi, mặt khác ai biết được con bé dâm loạn lạ mặt này ở đâu ra, nhỡ nó bệnh tật gì thì sao. Cho nên ai cũng né, nó không biết làm thế nào, chỉ quanh quẩn ở chỗ này chờ ông thầy quý hóa của nó. Khi gặp thấy tôi là người quen, nó cũng chẳng ngại ngùng gì mà vồ lấy tôi. Thấy thái độ tôi như thế, nó quay sang ôm cứng lấy thằng Tuấn mặt thộn, vuốt cô no, liếm láp thằng đó mà nói anh Tuấn. Anh chiều em nhé, anh biết em mà, giúp em với. Thằng này lần đầu tiên được như thế, sướng tới đỏ cả mang tai, đang ú ớ loay hoay thì tôi kéo con hằng lại, kề dao vào cổ nó mà dọa thằng Tú ở đâu, phòng nào. Nói nhanh, con này bị kề dao vào cổ thì mới sợ, hoảng hốt nói lung tung em, không, 303, em không biết hu hu hu hu anh tha cho em. Phòng 303, được rồi, phải đi gấp thôi. Tôi phi tới xe. Đội cái mũ bảo hiểm vào cho an toàn rồi phi nhanh vào nhà nghỉ. Con hằng Hana thì đứng đó khóc tu tu có vẻ rất tội nghiệp làm thằng Tuấn mặt thộn không nỡ. Nó dừng lại khuyên nhủ con bé này em, bố anh bảo con gái không nên như thế, em cứ bình tĩnh đợi anh chút nữa anh xuống đưa em về. Nói rồi bỏ đi, tư thế ngẩng cao đầu như người hùng vậy, thật là vãi lồn, sau rồi thấy tôi đội mũ bảo hiểm, nó cũng chạy tới lấy mũ đội vào rồi cả hai thằng xông vào nhà nghỉ. Thật là... Thấy hai thằng tôi hùng hổ xông vào, thằng cha lễ tân mặt vẫn bình thản, chỉ hơi ngạc nhiên tí vì bình thường khách thường đeo khẩu trang với kính râm che mặt vào nhà nghỉ, ai ngờ có hai thằng gay có sở thích lạ đội mũ bảo hiểm. Chậc, đúng là con người loại nào cũng có, hắn chỉ chép miệng thở dài rồi đùng đỉnh hỏi lại chúng tôi có phòng chưa. Thấy thái độ ung dung nó thằng cha đấy, tôi cũng nghệt cả người ra, buột miệng đáp phòng 303. Thế là nó ngoắc tay ý chỉ chúng tôi cứ thế lên đi. Vậy là còn đợi gì nữa? Hai thằng tôi cứ thế xông lên tầng 3. Tới phòng 303 rồi, hình như cửa không khóa. Mẹ kiếp, tôi thấy thấp thoáng bóng ông hiệu trưởng mặc đủ com lê cà vạt đang đứng trong đó. Thế là đúng rồi, không còn chần chừ gì nữa. Tôi đạp cửa xông vào, đúng lúc thấy thằng khốn bại hoại đó đang kê dương vật của nó vào cửa mình mẹ tôi đang tính đút vào. Tôi hét lên một tiếng dừng lại, thằng chó. Rồi phi tới nhanh như cắt, lão Tú. Đang mải mê nắm dương vật tính nhét vào cái báu vật tuyệt diệu đó thì bị tiếng thét của tôi làm giật mình, quay người lại thì đã thấy con dao thái gọt hoa quả của tôi cầm đã lia tới. Hắn sợ quá không kịp kêu, hai tay giơ lên che mặt, lúc tôi lao tới tính chém luôn vào mặt hắn. Nào ngờ ông hiệu trưởng đứng ở bên cạnh sau lúc giật mình thất thần vì sự kiện bất ngờ thì giờ đã hoàn hồn, không muốn án mạng xảy ra nên ông này đang đứng giữa tôi và hắn thì tự nhiên lao ra cản, nhưng tôi nhanh qua nên không kịp. Chỉ đụng vào tôi một cú làm tôi vấp hụt, không chém được vào mặt hắn. nhưng quả báo cho thằng khốn đó, con dao thái gọt hoa quả, chắc là của nhà thằng Tuấn mặt thộn, là con dao sắc vô cùng, lưỡi cũng dài phải tới hơn 20cm, cầm vừa vô cùng, do tôi bị ông hiệu trưởng đụng vào nên mục tiêu bị lệch, nhưng lực chém thì vẫn mạnh vô cùng vì tôi dùng hết sức mạnh của mình. Tên Tú thì vừa mới quay người lại, con cô thì đang cương thẳng ra, thế là bị con dao ngọt xớt lia mạnh qua. Xúc xích bị cắt làm đôi. Tôi thì ngã sóng xoài xuống sàn nhà, thằng Tuấn mặt thộn thì đứng án ngữ ở cửa, vẫn đang quay lại hết tất cả mọi thứ. Cả bốn lặng người đi, cho tới khi tên khốn đấy giống gào lên thất thanh. Nước mắt nước mũi chảy ra, hắn khóc như một đứa trẻ bị ăn đòn, quên cả đau, bò xuống tìm nửa kia con cu của hắn. Ôi hu hu hu, cục chim con rồi bố ơi. Đâu rồi, nó đâu rồi, tìm hộ tôi với, máu chảy ra xối xả từ đầu chim cụt làm ai cũng sợ tái người. Mẹ, không biết có chết người không nhỉ, tôi thầm nghĩ. Lúc này ông hiệu trưởng là người sáng suốt nhất, ông ta chạy tới, lấy tạm cái khăn giường ốp vào cu lão Tú để cầm máu, thằng cha Tú thì đang thất thần, tìm được nửa kia con cu rồi thì giữ chặt lấy mếu máu khóc có vẻ như muốn ngất đi. Ông hiệu trưởng đỡ lấy hắn, rồi dìu hắn đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Thầy xin lỗi, tất cả là lỗi của thầy, giờ thầy đưa anh ta đi bệnh viện đã, không thì chết người mất. Chuyện sau thầy sẽ gặp lại để trình bày, thầy xin lỗi, thấy tình hình như vậy tôi cũng không muốn giữ lại kẻo lão này chảy máu nhiều quá mà chết ở đây thì toi. Nhưng thằng Tuấn mặt thôn thì tinh tướng được thầy dọa nạt em đã quay lại hết rồi nhé, các thầy cứ liệu hồn. Rồi giữ nắm đấm dọa ông hiệu trưởng, ông này cúi đầu lầm lũi nhanh chóng đưa lão Tú đang là đi ra nhanh khỏi cửa. Cô giáo môn văn. Xong rồi, ít nhất mẹ cũng an toàn, hắn còn chưa làm được gì. Sau khi khóa chặt cửa lại đề phòng. Tôi lúc này mới bỏ cái mũ bảo hiểm ra mà thở, mẹ kiếp, vừa mệt vừa đau tim. Quay sang thấy thằng mặt mặt thộn đưa cho tôi cốc nước nói mẹ, đi vội khát nước quá mày ạ, có một cốc thôi tao với mày chia đôi. Tôi cũng chẳng quan tâm, cầm cốc nước mà uống vội, sau đó quay sang đắp chăn lên che người cho mẹ. Mẹ tôi bây giờ đang thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, cả người cứ cựa quậy không yên, tôi không biết lão Tú đã cho em uống cái thuốc gì rồi. Lo quá. Nhưng giờ phải xử lý chuyện này đã rồi mới đưa mẹ ra ngoài được. Lau sạch cái sàn nhà đầy máu, tôi bảo thằng Tuấn mặt thộn. Mày trông mẹ cho tao, tao kiểm tra xem máy quay của thằng cha đó ở đâu. Nói rồi tôi loay hoay leo lên ghế, và tìm thấy ngay cái camera của lão Tú đang để ở trên kệ. Ngoá nó, còn có dây buộc vào cho chắc, thành ra tôi phải loay hoay gỡ, mặc dù thể hình khá cao nhưng cũng khó vì phòng hơi tối. Loay hoay mãi không mở được nút thắt, bỗng dưng tôi cảm thấy người dạo dực. Nóng bừng lên, mắt bắt đầu mơ màng đi, mở nút thắt mãi không được, tôi thấy đầu óc bắt đầu mụ đi, tưởng là mình bị mệt, tôi bước xuống ghế, quay người lại định nhờ thằng Tuấn mặt thộn bật đèn thì trông thấy một cảnh tượng giật cả mình, tôi mơ màng thấy, trên giường là mẹ tôi và thằng Tuấn mặt thộn đang quằn quại ôm cứng lấy nhau, bú liếm điên cuồng. Sao lại thế này, tôi thấy hốt hoảng, vội vàng định tới ngăn lại nhưng cơn dạo dực trong người tôi nổi lên, tôi thấy cảnh tượng trước mắt thật hấp dẫn làm sao, trong ý nghĩ tôi chỉ muốn nhào tới cùng vui với họ. Thế là tôi thất thần đi tới, quần áo tự động lột hết ra, thế là xong, tất cả nguyên nhân là do thằng ngu mặt thộn ấy. Nó thấy cốc nước pha thuốc của lão Tú, cứ tưởng là nước trắng bình thường, thế là nó vô tư uống một nửa rồi đưa cho tôi uống một nửa. Và thế là bây giờ, cả ba người đều dính thần dược trong giới dâm đãng cơn đam mê. Lúc tôi đang đứng trên ghế định tháo camera thì thằng mặt thộn đó đã ngấm thuốc rồi, thế là theo bản năng, nó lừ lừ đi tới cái thân hình bốc lửa khiêu gợi của mẹ tôi. Lúc này đang đứng quá mà đạp hết cái chăn che trên người ra. Cảm nhận thấy hơi ấm, không biết là của ai, mà lúc này mẹ tôi cũng không quan tâm nữa. Mẹ ôm cứng lấy nó, hôn vào bất cứ chỗ nào của thằng mặt thộn này. Thằng này cũng theo bản năng, lột hết quần áo ra vì nóng, nó trần truồng ôm cái tấm thân phì nộn ấy mà đè lên người mẹ. Mẹ tôi giờ đã mất kiềm chế rồi, tác dụng của thuốc làm mẹ thèm muốn làm tình kinh khủng. Mẹ tôi chỉ rên lên hà, ôi sướng quá, hôn em. Làm em sướng đi đi anh. Mẹ lần mò tóm được cái dương vật của nó, con cu thằng mặt thộn này cũng cho là tạm được, không dài lắm, nhưng to, đầu khớp đỏ hòn còn trinh trắng của thằng này đang được mẹ tôi lột ra, vuốt lấy vuốt để, trông gợi dục hết sức. Thằng Tuấn mò tới vú của mẹ tôi, nó há cái miệng rộng ngoác ra mà ngậm hết cỡ núm vú của mẹ tôi, nó liếm, nó cắn, trong đê mê sung sướng, mẹ tôi cũng được thỏa mãn mà hét ầm lên ôi, nhai mạnh nữa lên đi con, mạnh nữa vào, đã quá. Phải lúc tôi tỉnh táo thì chắc là xót xa lắm, thằng lợn này cắn vào đầu tim mẹ tôi mạnh quá, chỉ sợ đứt nó ra. Nhưng còn mẹ tôi thì hình như không biết đau, chỉ sướng rồ cả người lên. Lúc này mẹ có lẽ đã nhận ra thằng Tuấn đang bú vú mẹ rồi, còn tay mẹ thì đang xóc xương vật của nó, cho nên mới xương con với nó. Nhưng lúc này thuốc ngấm rồi, cơn cuồng dâm đã xâm chiếm hết trí óc của mẹ, giờ mẹ tôi chỉ biết có tình dục mà thôi. Nhìn cảnh tượng dâm loạn đó tôi cũng nóng máu lên vô cùng, đầu óc cũng còn thiết nghĩ gì nữa, thế là cũng nhào vào lòng mẹ tôi. Cảm nhận được có một con cu nóng hổi khác, to dài quen thuộc vô cùng đang trà sát lên cái miệng dâm đãng của mình, mẹ tôi biết đó là tôi rồi. Mẹ vừa hít hà mùi vị dương vật của tôi mà rên lên. Ôi con trai, dương vật của con, trời ơi mẹ thích quá, mẹ đang ngửi nó, trời ơi, sao mà mẹ thèm nó quá, cho mẹ đi con, ực, ực nói rồi mẹ tóm luôn lấy nó mà ngầm vào, bú, nút điên cuồng. Thằng Tuấn mặt thộn, mặc dù chưa được làm tình bao giờ nhưng cũng đã xem trộm phim sex giống như tôi, cho nên cũng biết chút ít, nó hiện giờ đang bò lồm cồm phía dưới mà hôn vào bụng mẹ tôi. Cái bụng thon gọn nuột nà ấy đang đầy nước dãi của thằng Tuấn. Mẹ tôi sướng vô cùng khi toàn thân các chỗ nhạy cảm đều được tác dụng của thuốc nâng lên tới tầm cao mới. Đầu vú đỏ hòn, cương cứng của mẹ tôi, mới chỉ miết vào thôi mà mẹ đã rú ầm lên rồi. Nhưng cái khốn nạn ở đây đó là cảm giác sướng nhưng lại càng thèm, càng sướng lại càng thèm. Vì thế mà con hằng Hana dùng vài lần đã trở thành con nghiện sex. Kích thích bên ngoài là chưa đủ, mẹ tôi nhả dương vật của tôi ra mà hét lên. Trời ơi! Ngứa quá, thèm quá. Nói rồi tay mẹ day liên tục vào hột le, dãy đành đạch lên, không ngờ mẹ tôi mới thế mà đã lên đỉnh. Nhưng không ngừng lại, gào tướng lên mẹ đòi ôi, vào trong mẹ đi. Ngứa quá, nứng quá, mẹ nứng con ơi. Tôi lúc này cũng chỉ biết làm theo bản năng, không còn lý trí gì nữa, thấy mẹ tôi đang dạng háng ra mời gọi, thằng Tuấn thì loay hoay vừa liếm vú mẹ tôi vừa trà sát con cu của nó mà không biết đường nhét vào. Mẹ tôi thì thèm quá rồi. Thấy cái cô gần nhất là của thằng Tuấn đang ở ngay gần lồn mình, mẹ túm lấy nó, kéo nó lại gần cửa mình định nút vào, dâm loạn quá, bản năng của tôi cho biết mình bị chiếm mất cái chỗ đáng ra là của mình, cho nên bỏ vú của mẹ ra mà định đẩy thằng Tuấn ra, nhưng không kịp nữa, một tiếng, hự, kêu lên, cái dương vật của nó đã đâm lút cắn vào trong âm đạo mẹ tôi căng cứng người lên, miệng cắn chặt lại răng nghiến ken két, một dòng dâm thủy phun ra ào ạt từ âm đạo, chỉ cần một cú đâm vào trong âm đạo. Mẹ tôi lại lên đỉnh lần nữa. Nước mắt nước dãi chảy nhễu ra miệng, mẹ tôi thều thào ôi, sướng quá trời ơi, chết mất thôi, hự hự, ạc ạc. Tôi theo bản năng túm lấy thằng Tuấn mà đẩy nó ra, tôi muốn cái bướm ngon lành đó của mẹ, tôi thèm nó vô cùng, nhưng mà hàng đã nhét vào rồi thì khó ra lắm, càng đẩy nó ra thì thằng Tuấn nó càng bám chặt, ấn sâu vào trong mẹ tôi. Còn mẹ tôi thì sao, nàng chỉ biết là đang sướng, đang có con cu ở trong cô bé của mình, mẹ không muốn nó bị lôi ra, thế là mẹ tôi lại càng bám chặt lấy nó. Không buông ra, mẹ hét lên không, đừng, mẹ đang sướng, đừng làm thế, hu hu hu, đừng, sướng lắm. Nhưng tôi đâu có nghe, vẫn cứ cố giành phần của mình, nhưng mẹ tôi xử lý được, nàng kéo đầu tôi xuống theo bản năng, đôi môi của nàng áp vào môi của tôi mà nút lấy nút để, thằng em đáng thương của tôi thì được bàn tay của mẹ chăm sóc, mẹ sóc lấy sóc để cái dương vật của tôi với tốc độ mãnh liệt vô cùng. Tôi đang khát tình, mẹ cũng thế, giờ thì gì cũng được, miễn là sướng, vậy là tôi và mẹ nút lưỡi nhau. Mẹ thì đền bù bằng cách dùng tay sóc tôi. Còn thằng Tuấn mặt thộn đang mê mải với cái âm đạo tuyệt vời của mẹ tôi. Không phải chờ lâu, chỉ nhấp được có một lúc, thằng Tuấn, lần làm tình đầu tiên, đã kêu giống lên như heo bị chọc tiết ối cô Huyền ơi, con, á, á, con sướng quá. Rồi chân mình phóng xuất toàn bộ tinh trùng lần đầu tiên của nó vào bụng mẹ tôi, không ngần ngại. Nghĩ lại thật là tội nghiệp cho ông hiệu phó bố của nó, cả nửa đời theo đuổi mẹ tôi mà không sơ múi được gì. Cuối cùng thì thằng con ngờ nghịch lại được hưởng phúc lớn, thôi thì như người ta bảo, nhà này có hậu, cảm giác được luồng tinh trùng đậm đặc nóng hổi của thằng Tuấn phun vào trong âm đạo mẹ tôi chim thằng này ngắn còn lâu mới bắn được vào tử cung mẹ như tôi. Mẹ tôi sướng đứa đừ, trợn cả mắt lên, ngừng nuốt lưỡi với tôi, há mồm ra để mà thở, cái lưỡi dâm đãng thè cả ra ngoài, trông tột cùng khiêu gợi. Nước mắt mẹ tôi chảy ra, tay trái xoa xoa vào bụng mà cảm nhận tinh trùng nóng hổi ở trong đó, mẹ rên gì ôi, Tuấn bắn hết vào trong cô rồi. Nóng quá, nhiều quá, cô sướng quá con ơi. Cô Huyền, con yêu cô, phù phù. Thằng mặt thộn ấy nằm gục trên người mẹ tôi, thều thào thở phì phò mà nói. Ôi thật là không ngờ mẹ tôi lại có thể như vậy, nghe đối thoại như thế tôi cũng có chút cảm giác ghen tức, nhưng mà tác dụng của thuốc thì lớn hơn, cảm giác sướng và thèm muốn là trên hết. Thấy thằng mặt thộn đã nằm thở rồi, lần này mẹ chủ động đẩy nó ra cho tôi thế chỗ. Nó có lết lên phía trên với mẹ. Một tay với sang mà xoa bóp cặp vú căng tròn giờ đầy dấu hằn đỏ vết tay của chúng tôi. Còn tôi thì mải mê với cái lồn nhầy nhụa đầy dâm thủy và tinh trùng của mẹ tôi. Tôi phải chứng minh cho mẹ thấy, hàng của tôi mới là nhất, mới là thứ mà mẹ thèm muốn, trong đầu tôi chỉ nghĩ thế. Thế là tôi kê cái dương vật mà giờ nó cương cứng đơ và to nhất từ trước đến giờ, có lẽ cũng là tác dụng của thần dược, cơn đam mê. Dương vật chậm rãi đi vào trong âm đạo của mẹ, mặc dù đã được bôi trơn bằng dâm thủy và tinh trùng của thằng Tuấn mặt thộn nhưng gì tôi và mẹ cảm nhận đều thật là tuyệt vời, một cảm giác kỳ vô cùng. Cảm giác dương vật va chạm vào từng milimet trong thành âm đạo, tôi và mẹ đều cảm nhận được rõ ràng vô cùng, từng milimet là từng đó khoái cảm sung sướng. Dương vật tôi nó vừa khớp với cái lỗ âm đạo của mẹ, mẹ tôi chỉ biết há mồm ra nhìn, miệng phát ra âm thanh ơ, ơ, ơ. Càng vào sâu, cảm giác càng sướng, cái âm đạo của mẹ nó mút chặt lấy dương vật tôi, nút nó, xoắn lấy nó, co bóp nó, lúc nó thắt lạ lúc thì nở ra, vi diệu vô cùng. Cảm giác lấp đầy của dương vật cũng làm mẹ tôi sướng vai tè ra, nước tiểu cứ thế róc rách chảy ra trong lúc tôi nhấn dương vật vào sâu trong mẹ. Lúc nãy thằng Tuấn nhét dương vật vào mà nhấp nhưng hàng của nó tuy cũng to nhưng mà ngắn, thành ra mẹ tôi thiếu mất cái cảm giác được miết đầu khớp vào miệng tử cung, cái đó mới là sướng nhất. Giờ này sắp sửa được nhận cảm giác đó, mẹ tôi thích vô cùng, nghển cả đầu lên, mắt chân chân có theo cái cán dương vật đang biến mất dần trong âm đạo, quên cả thằng Tuấn mặt thộn đang đòi hôn mẹ ở bên cạnh, tới rồi. Đầu khớp của tôi đã thành công chạm vào miệng tử cung của mẹ, cảm giác sao mà tả xiết đây, mẹ tôi ướp người lên, gào tướng lên. A hát a hát a hát ha, a hát a hát a hát a ha, a hát a hát a hát, sướng quá. Thế rồi mẹ bật khóc hát hu hu hu hu, vừa khóc vừa mếu máo nói hu hu hu sướng quá. Sướng quá, mẹ chết mất, chết vì sướng mất, hu hu hu nữa đi con ấn vào nữa đi, chấm CSO mẹ nữa đi, con tuyệt quá con trai của mẹ. Thế rồi mẹ nghiến răng, ôm cổ tôi, hai chân quắp lấy hông của tôi, người ưỡn ra phía sau để dương vật của tôi có thể đâm vào sâu nhất. Tôi chưa rút dương vật ra mà ấn hết cỡ dương vật vào trong làm mẹ tôi kêu rên liên tục, sau đó mới chịu rút ra. Bịch, hự. Một cú đâm lút cán làm mẹ tôi giật nảy cả người lên, dâm thủy lại phụt ra, sướng quá, sướng không chịu nổi. Mẹ tôi thì gào khóc, ôi, mẹ chết mất, con chơi mẹ chết đi. Con yêu mẹ. Mẹ dâm đãng của con, tôi sướng quá mà hét lên cùng mẹ. Thế rồi là dập, dập, dập, dập liên tục từng cú lút cán, mồ hôi tuôn ra xối xả. Thằng Tuấn thì đã tìm được đôi môi của mẹ, nó bắt đầu hôn lấy hôn để lên môi mẹ, mẹ tôi của đưa cái lưỡi dâm loạn đó ra mà xoắn lấy lưỡi của nó. Thằng này chưa hôn bao giờ nên không biết, giờ được nếm mùi thấy sướng mê tơi, cứ thế mà bú liếm, cu vừa xuất tinh giờ cũng đã ngổng dần lên. Mẹ thì hai tay đã ôm chặt lấy tôi. Không rảnh để mà thủ dâm cho nó nữa, nên nó đành vừa hôn mẹ tôi vừa tự sóc lấy, cảnh tượng dâm loạn vô cùng tận. Chương 90. Phần 90. Được một lúc, mẹ tôi lại tiếp tục căng người lên, dãy đành đạch, mẹ đã lên đỉnh rồi, không cho mẹ tôi nghỉ, đang lên đỉnh điên rồ như thế, tôi lại nhay vào hột le của mẹ liên tục, điên cuồng làm mẹ tôi phát rồ phát khóc lên, cả người dãy loạn lên cho tới khi dâm thủy và nước đái văng tung tóe. Người giật giật lên từng cơn, miệng há ra ngáp ngáo mà không thở được thì tôi mới dừng. Cùng lúc tôi cũng phóng tinh vào trong mẹ, phóng trực tiếp vào tử cung mẹ tôi. Trong mẹ đã đầy ứ rồi, tinh trùng đầy căng, trào ra ngoài thành bãi, thành vũng trắng đục. Mẹ tôi quay sang ôm lấy thằng Toán mặt thộn làm điểm tựa mà run rẩy, túm chặt lấy mà bấu vào người nó lúc mẹ lên đỉnh, cào cấu nó làm thằng này cả người đỏ lên. Nhưng giờ chẳng ai thấy cảm giác gì nữa ngoài sướng, thằng Tuấn bắt chước trong phim. Phun một đống tinh trùng nữa lên ngực, lên mặt mẹ tôi. Giờ cả người mẹ tôi ngập ngụa trong nhục dục, dâm loạn. Ba chúng tôi nằm ôm nhau mà thở, mẹ tôi nằm ở giữa, hai đứa tôi nằm hai bên. Sướng quá, sướng quá. Chúng tôi chỉ còn biết trao đổi với nhau những cảm giác như thế, chỉ có sướng. Nhưng chỉ được một lúc, cơn nứng lại trỗi dậy. Mẹ tôi trèo lên người thằng Tuấn mặt thộn giờ đang mệt quá mà không ngồi dậy được. Mẹ nằm sấp trên tấm thân phì nộn của nó. Vặc vú căng tròn ép lên ngực của nó. Hai chân dạng ra hai bên, tay mẹ luồn xuống banh cái miệng cửa mình đang chảy nhễu tinh trùng xuống chim thằng này mà quay sang nói với tôi chơi mẹ nữa đi nào, mẹ lại thèm rồi trời ơi sao mà sướng thế. Nói rồi cúi xuống hôn thằng Tuấn mặt thộn, nút lưỡi nó, rồi nhếch ngực lên cho nó bú liếm vú mẹ tôi. Con nhay vào nó đi Tuấn, a, đúng rồi, cô sướng quá, mạnh nữa lên con, ư, yêu, phì, phì, vú cô. Đẹp quá, ôi con thích quá, cô Huyền ơi, con yêu cô. Tôi thì lại đút dương vật vào lồn mẹ tôi một lần nữa, nó lại mút lấy tôi, không biết mệt, tôi dập liên tục vào trong mẹ. chạm tới miệng tử cung là tôi ngoáy, ngoáy ra trò. Mẹ tôi đang bú liếm với thằng Tuấn mặt thộn mà phải ngẩng đầu lên mà thở, lúc lắc cái đầu cho đỡ thốn, ngoáy được một lúc thì mẹ tôi gục hẳn, mắt lim dim nhắm lại, cả người mềm nhũn ra không biết gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên khi tôi nắc mạnh quá. Lúc này, tôi cảm giác thấy cô của thằng Tuấn đang mon men chĩa tới gần, nó cũng muốn được vào trong mẹ tôi, nhưng chạm tới háng mẹ tôi thì dùng lại vì một lỗ của mẹ tôi đang được lấp đầy bằng dương vật của tôi rồi. Tư thế này là chơi xăm là dễ nhất theo như xem trong phim. Tôi và mẹ đã từng xem bộ phim mà một cô nàng bị nhét cùng lúc hai con cô vào trong lỗ lồn. Phải nói là lúc đó mẹ tôi trợn mắt lên vì ngạc nhiên, mẹ phải thốt lên, trời ơi, thế này mà không bị rách à, xem một lúc thấy cô này kêu gào sướng quá, mẹ tôi nứng vô cùng, thì thầm nói, không biết có đau không mà gào thét trông sướng thế. Có lẽ mẹ tôi cũng muốn thử, nhưng khổ nỗi, con cô quá khổ của tôi cũng bằng hai con gộp lại rồi nên mẹ tôi cũng chẳng có cơ hội mà nếm thử được nữa. Nói thế thôi nhưng mà cái miệng âm đạo nhỏ xinh của mẹ không thể nhét vừa hai con cô to như tôi và thằng Tuấn được, đành phải để nó chờ tới lượt thôi. Rồi cũng tới lúc, mẹ tôi lại giật người lên khi cảm giác được dòng tinh trùng nóng hổi lại phun sâu vào trong tử cung của mẹ, mẹ tôi tỉnh lại rồi. Mỉm cười quay lại nhìn tôi, mẹ nói con trai yêu, con tuyệt vời lắm. Tôi rút dương vật ra, cúi xuống hôn mẹ, thằng Tuấn thì đang thèm thuồng chờ đợi, nó thấy tôi rút dương vật ra rồi. Bèn nhanh chóng lấp luôn cái miệng âm đạo đang mở ra của mẹ tôi vào, cố gắng ấn sâu hết cỡ mà nhấp. Lúc này tôi đã nằm sang một bên mà hôn nhau với mẹ, mẹ tôi thì đang uốn éo cái mông giúp đỡ thằng Tuấn trong việc cố gắng nhấp vào âm đạo của mẹ, nhưng chỉ được một lúc thằng này lại không chịu nổi nhiệt, lại bắn ầm ầm vào trong mẹ tôi làm mẹ tôi phì cười, cơn co thắt bụng làm tinh trùng nó lại ộc ra một bãi, ôi chao là dâm loạn. Mùi dâm thủy và tinh trùng đậm đặc trong căn phòng kín. Cứ thế thay phiên nhau làm tình với mẹ tôi. Cho tới khi tác dụng của thuốc gần hết, cả ba người chúng tôi ôm lấy nhau mà ngủ ngay tại trận, cũng bất chấp ở đây có nguy hiểm hay không nữa. Cơn sướng nhất đời này làm mẹ tôi mãi mãi không quên. Cô giáo môn văn. Không biết là bao lâu, tôi mở mắt, nhớ ra mọi nguyện, tôi vội vàng bật dậy hốt hoảng. Nhưng quay sang đã thấy ánh mắt trìu mến của mẹ đang nhìn tôi. Mẹ vẫn trần truồng nằm bên cạnh chờ hai đứa tôi tỉnh dậy. Hai tay đang xoa đầu hai đứa như bao người mẹ hiền từ khác. Lúc này tôi mới nhớ lại tất cả, ngó sang bên thấy thằng mặt thộn đang ngủ ngáy khò khò vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Giờ tôi lại muốn tần cho nó một trận quá, mẹ kiếp chỉ tại nó. Tôi giờ mới ổn định, qua sang dịu dàng hỏi mẹ. Mẹ ổn chứ, chuyện lúc nãy mẹ. Mẹ nhớ rõ, hi hi. Mẹ tôi cười nhẹ, cố gắng không làm tôi lo lắng. Tôi thấy mình có lỗi quá, đành phải phân bua mẹ à, thực ra chuyện lúc trước là do chúng con uống nhầm thuốc của lão Tú, ồ vậy à. Mẹ tôi mở tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó tôi mới từ từ trình bày lại hết chuyện xảy ra lúc nãy từ đầu đến cuối. Mẹ tôi từ sợ hãi chuyển sang vui mừng hơn khi tôi kể hết, tới cái đoạn thằng Tuấn và tôi uống nhầm cốc nước, mẹ tôi phá lên cười vui vẻ. Ôi, tôi lại sợ mẹ tôi lo sợ hay hối hận gì chứ, cũng thật là may mắn. Thế rồi hai mẹ con tôi đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị về nhà thôi. Lay gọi thằng mặt thộn kia mãi nó mới chịu dậy, thấy hai mẹ con tôi thằng này xấu hổ vô cùng. Nó cũng nhớ mọi chuyện xảy ra lúc trước, lý nhí nói lời xin lỗi, được mẹ tôi ôm nó lại nói cảm ơn con, không có con giúp Dũng thì cô đã bị hại rồi, đừng lo lắng gì cả, cô thương con lắm, cảm ơn con. Như thế thằng này mới bình tĩnh lại và thôi mếu máo. Cả ba người chúng tôi lục tục kéo về, đi xuống nhà nghỉ, vẫn thấy mọi chuyện bình thường, bọn phục vụ hầu như không quan tâm hoặc không biết tới chuyện vừa rồi, có lẽ lúc ông hiệu trưởng dìu lão Tú xuống cũng như vậy, bọn nó cũng cho rằng chỉ là chuyện xô xát thường ngày ở đây. Có chết người thì ông chủ mới báo công an mà, con bé Hằng Hana chắc là đã được ông hiệu trưởng đưa đi về cùng rồi nên lúc ra ngoài cổng không thấy nó đâu nữa. Vậy là hai mẹ con tôi chia tay với thằng Tuấn, nó phải về báo cáo với bố nó và ông giáo tin. Tôi phải dặn nó kỹ cấm hé nửa lời về chuyện vừa xảy ra với nó và mẹ tôi. Còn hai mẹ con tôi thì phải về trình diện với bố. Thực ra giờ cũng mới 6 giờ tối, thành ra coi như là hai mẹ con tôi đi sinh nhật về muộn, nên bố tôi cũng không thấy để ý gì. Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ. Sáng hôm sau, ông hiệu trưởng gọi điện cho mẹ tôi, hẹn ở một chỗ nào đó để trình bày câu chuyện. Hai mẹ con tôi đồng ý là tới phòng thầy hiệu phó ở bệnh viện, vì hai người đó cũng có quyền biết câu chuyện này. Vậy là sau 30 phút 6 người chúng tôi đã có mặt đầy đủ tôi, mẹ tôi, Tuấn mặt thộn, ông hiệu trưởng, ông hiệu phó, và thầy Giang tin học. Ông hiệu trưởng thông báo lão Tú đã được bố hắn đưa đi sang Mỹ để gắn chim. Đưa hắn về trong tình trạng dở sống dở chết bi đát vô cùng. Rồi ông này đã thú nhận hết mọi chuyện, kể hết từ đầu đến cuối. Chỉ có mỗi cái hội yêu mông yêu ngực là các ông này vẫn giấu mẹ tôi. Ông hiệu trưởng quỳ xuống, xin mẹ tôi đừng báo công an, ông xin đền bù và hứa sẽ từ chức về hưu sớm. Ông hối hận lắm rồi, sau khi mọi người xem lại đoạn video mà camera của lão Tú quay từ trước, thái độ và tình cảm của ông hiệu trưởng mọi người đã rõ. Thật may khi có đoạn video đó, ít nhất thì ông này cũng được tha thứ phần nào. Về phần mẹ tôi, là một người nhân hậu, ít khi biết giận ai bao giờ, nàng đã sẵn sàng tha thứ cho ông hiệu trưởng. Đằng nào thì chưa có chuyện gì xảy ra giữa mẹ và ông ta hết. Cùng lắm thì cũng chỉ nhìn được mẹ tôi mặc đồ lót mà thôi. Nghĩ tới đó chắc mẹ tôi đỏ mặt he he. Cuối cùng, hai mẹ con tôi cảm ơn ông hiệu phó và thầy giáo tin rất nhiều, họ là những người bạn đáng tin cậy với mẹ con tôi thực ra trong lúc nguy nan thôi, còn bình thường thì vẫn đều chán. Trong vụ này được lợi nhất chỉ có thằng Tuấn mặt thộn, giờ nó có cùng bí mật với mẹ con tôi, mặc dù thằng ngờ nghịch này chưa chắc đã biết gì nhiều lắm. Giờ hai mẹ con tôi nắm tay nhau đi dạo trên đường về nhà, như một cặp tình nhân. Nói cười vui vẻ, tôi thì nhẹ người sau cái chuyện đáng sợ này xảy ra. Mẹ tôi thì hạnh phúc ra mặt, mẹ có một người con trai, một người tình nhân đáng tin cậy, một bờ vai vững chắc cho nàng có thể an tâm, có thể đặt toàn tâm toàn ý tình cảm vào đó. Hôm đó tôi và mẹ đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, kể rất nhiều thứ, không ngại ngần gì hết nữa. Mẹ kể chuyện về bố, người bố tội nghiệp, thì ra từ hồi sinh tôi, bố tôi đã bị bệnh khó nói, mặc dù không bị liệt nhưng tinh trùng loãng dần đi. Chuyện ấy làm với mẹ thì yếu dần, mặc dù vẫn có khả năng sinh được đứa nữa nhưng mãi hơn chục năm rồi vẫn không thành công. Mặc dù mẹ tôi mới có 37 tuổi, mẹ tôi thì nhu cầu cao, thèm muốn rất nhiều nhưng bố không thể đáp ứng được, mãi cho tới khi vụng trộm với tôi. Nhưng mẹ vẫn yêu bố, đó là điều chắc chắn. Bố vẫn là một người bố tốt, cho nên mẹ muốn, chuyện tôi và mẹ vẫn là bí mật, vẫn là vụng trộm, nhưng mà như thế tôi mới thích chứ. Vậy đó, câu chuyện của tôi đã kể dài quá rồi. Có thể còn nhiều thắc mắc nhưng những cái đó tôi sẽ kể vào những câu chuyện sau. Còn giờ đây, tôi chỉ biết cuộc sống của tôi và mẹ lại bắt đầu những ngày hạnh phúc vô cùng. Những cuộc làm tình vụng trộm hàng ngày lại tiếp diễn với niềm khao khát không bao giờ tắt. Và câu chuyện về cô giáo dạy văn xinh đẹp của tôi tới đây là hết. Xin CST em ơn các bạn đã quan tâm theo dõi từ những ngày đầu. Hết.